Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 241 đại chiến tà tu. Làm sao mỗi người cũng muốn cướp ta bảo bối. Tô Chân tốt đẹp tâm tình bị hai người phá hư, lửa giận vụt một chút cháy hừng hực đứng lên. Thiên hạt tán nhân. Từ gặp ngươi lần đầu tiên ta liền phát hiện ngươi không phải đồ tốt. Không nghĩ tới lại đem chủ ý đánh tới trên đầu ta còn có ngươi. Khô nha đúng không, lúc trước ngươi theo đuôi ta ra phòng đấu giá. Ta liền muốn giết ngươi. Nhưng nhiều người phức tạp không tiện động thủ. Mới tha cho ngươi một mạng. Không nghĩ tới ngươi không lên hoàng tuyển không cam tâm. Dám cùng người khác lần nữa tìm tới cửa. Hết lần này đến lần khác tìm ta phiền phức. Không giết ngươi đều có lỗi với thiên đạo tuần hoàn. Nói thật cho các ngươi biết. Thái cổ kim thân cùng khí công đại dung lô đều trên người ta. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều bảo bối. Lớn cướp ta. Bù đắp được các ngươi cả đời tích xúc. Muốn thì tới đi. Tô Chân hít sâu một hơi. Chân khí điên cuồng vận chuyển. Duy ngã chân ý quán thể. Chiến ý cực độ cao vút. Tim đập nhanh hơn. Hô hấp gia tốc. Nhiệt huyết sôi trào. Sinh ra cửu thiên thập địa. Duy ngã độc tôn suy nghĩ. Thái huyền chi thủ thiên hạc tán nhân ngươi chết trước. Tô Chân thả người vọt tới. Vừa mới tu đến đại thành thái huyền chi thủ thi triển. Màu đồng cổ kim ngọc tính chất bàn tay. Tách ra lóa mắt hoàng mang. Theo sát lấy. Một đoàn lấy hắn tay phải là khuôn mẫu chân khí. Thoát thể mà ra. Đón gió gặp chướng. Biến thành một cái mười trượng lớn cử hình trưởng cương. Trưởng cương bốn phía. Phong lôi gào thét. Còn có một vệt kim quang ở bên trong du tẩu. Tản ra dáng vẻ trang nghiêm khí tức. Bá đạo thần thánh. Hỗn hợp tại một khối. Liền giống với là Phật giáo trong truyền thuyết Hằng Long La Hán. Có được đại thần thông. Đại lực lượng. Có thể bắt sống ác long. Tính tình nóng này giống như là thuốc nổ. Nhưng hắn lại là một vị thần thánh Phật Đà. Đối đãi yêu ma hắn không lưu tình chút nào. Đối đãi chịu khổ gặp nạn bình dân. Lại nguyện ý dùng từ bi đi cứu vớt. Đại thành thái huyền chi thủ. Liền có Hằng Long La Hán cảm giác. Đã có kinh thiên lực hủy diệt. Lại có phổ độ chúng sinh từ bi lực. Sát cơ cùng một chỗ. Lôi đình xuất kích. Tô Chân đột nhiên bảo tẩu. Đánh thiên hạc tán nhân cùng khô nha thượng nhân trở tay không kịp. Cho đến thái huyền chi thủ phủ xuống. Thiên hạc tán nhân mới luống cuống tay chân thi triển mơ sát xe một vê la võng chống cự. Lưới từ dưới lên trên túi hướng thái huyền chi thủ. Giống như một khối vải rách bị xé nứt. Thái huyền chi thủ lấy vô thượng uy lực giật ra mơ sát la võng. Che khuất bầu trời đóng hướng thiên hạc tán nhân. Bịch một tiếng vang thật lớn. Thiên hạc tán nhân bị đánh tung bay ra ngoài. Người ở giữa không trung trước hết phun ra hai đại ngụm máu tươi. Trên đầu ngọc quan bị đánh nát. Tóc loạn tán. Bảo khí cấp bậc áo ngoài. Cũng bị chấn thành cho bụi. Lộ ra hắn xương sườn đá lởm chởm thân thể. Thiên hạc tán nhân phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, cảm giác của hắn cả người xương cốt đều nát. Tô Chân cường hoành nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn rốt cuộc biết vì sao địa ngục ma trung không thể chịu được một trường. Dù hắn linh tuyển tứ trọng tu vi. Đều bị đánh khí huyết quay cuồng. Xương cốt vết rạn. Chân khí hỗn loạn. Sao tại sao có thể như vậy, thiên hạc tán nhân âm thanh run rẩy. Hắn tưởng tượng không ra. Chính mình đường đường linh tuyền tứ trọng. Làm sao bị một cái thoát thai nhị trọng ra hỏa. Kém chút một trưởng đánh chết. Một trưởng này đã diệt hắn phách lối khí diễm. Nhưng còn xa xa chưa đủ. Giết. Mười sao chi lực. Duy ngã chân ý. Thái Huyền chi thủ hết thảy bảo cho ta phát. Diệt Thiên Hạt tán nhân Tô Chân thừa thắng truy kích. Chợt quát một tiếng, đạp không chạy. Mỗi một lần rơi xuống đất đều giẫm ra một đại đoàn âm bảo vân. Bảo tạc liên tục. Chợt nhìn tựa như một đầu viễn cổ thần tượng tại chạy. Bầu trời đều đi theo rung động đứng lên. Hắn mạnh mẽ đâm tới mà đến, giết tới Thiên Hạt tán nhân trước người, giơ tay chính là một cái Thái Huyền chi thủ. Toàn lực thi triển dưới, cái này Thái Huyền chi thủ đạt đến kinh khủng hoàn cảnh. Phương viên năm dặm không khí kịch liệt áp xúc, sền sệt như nước, để Thiên Hạt tán nhân có loại lâm vào thủy ngân cảm giác. Động tác trở nên vô cùng chậm chạp, muốn tránh đều trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Mắt thấy hắn muốn xong đời, tiểu xúc sinh ngươi dám, một tiếng quát lạnh từ bên trái truyền đến. Khô Nha thượng nhân vung tay áo miệng, thả ra một ngụm lục u mơ sát kiếm, lấy xảo trá góc độ chém về phía Tô Chân. Kiếm bay như độc long ra biển, mở ra miệng to như chậu máu cắn về phía con mồi. Ầm ầm, có thể ngửi được tanh hôi chi vị. Ta muốn giết người ai cũng liền không được. Lôi đình chi dực, tại duy ta chiến ý quán thể dưới, Tô Chân chính là cái chiến đấu tên điên. Đối mặt tập kích căn bản không quản mặc kệ, điều động dung hợp đi ra thần thông, thể nổi một đoàn năng lượng thuận hai cái xương bả vai bạo phát đi ra, hóa thành một đôi quấn quanh lấy lôi quang tuyết trắng hai cánh. Lôi đình chi dực đột nhiên vỗ, sau một khắc, một đoàn lôi bạo thanh âm ầm vang nổ vang. Tô Chân hóa thành một đoàn lôi quang trong nháy mắt bay ra. Sau lưng hắn còn đi theo một cái lôi điểu hư ảnh. Lôi đỉnh oanh minh, độn tốc lôi âm, tốc độ nhanh đến một loại cực hạn, đơn giản chính là một đạo thiểm điện. Tô Chân trong nháy mắt biến mất, mơ sát kiếm chém không. Khô Nha thượng nhân sững sờ, chợt ý thức được không tốt, không đi nhắc nhở Thiên Hạt tán nhân, ngược lại tế ra một kiện phòng ngự linh khí, ngay cả thả mấy cái phòng ngự khí công, đem chính mình hộ đến cực kỳ chặt chẽ, sợ bị đánh lén một dạng. Thiên Hạt tán nhân còn không có kịp phản ứng, chỉ là trơ mắt nhìn xem một đạo thiểm điện phóng tới. Một cái bá đạo mà thần thánh bàn tay xuất hiện tại trên đầu hắn, hung hăng ấm xuống tới. Thật lớn một cái đầu nổ nhão nhoẹt, đỏ trắng đồ vật tung tóe đầy đất, chỗ cổ máu tươi dâng trào. Thiên Hạt tán nhân thi thể không đầu hướng mặt đất rơi đi. Bành đông âm thanh văng lên một chỗ cho bụi, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Linh Tuyền tứ trọng, Thiên Hạt tán nhân chết. Giết hắn đằng sau, Tô Chân thân thể bỗng nhiên hướng về sau mặt bay đi. Tại Khô Nha thượng nhân ánh mắt nghi hoặc bên trong, kéo ra phi thường khoảng cách xa, sau đó thu hồi lôi đình chi dực, lập tức điều động khí huyết chi lực phá thể mà ra. Một đoàn năng lượng màu đỏ tại Tô Chân thể nội bộc phát, hóa thành một cây tráng kiện vô cùng cột máu phóng lên tận trời. Tiếp trong mây hà, cùng dáng mây giáp giới chỗ, bắt đầu cấp tốc chuyển hóa làm trào lên chảy xuôi huyết sắc sông lớn. Nước sông khuấy động, sóng dữ cuồn cuộn. Nhìn nó dòng nước số lượng nói là một con sông, liền xem như đại giang so sánh cùng nhau cũng kém gấp 10 lần. Căn bản chính là một cái dài hình huyết hải. Một đóa đóa sóng dữ dơ lên 100 mét, đánh ra bầu trời, sôi trào mãnh liệt, giống như muốn đem thương thiên cho nhuộm đỏ. Đỏ thấm trong huyết hải, một cách như thượng cổ bát tí át long hư ảnh lập lòe. Dù là chỉ lộ ra phiến vảy chỉ giáp, lộ ra cái thế hung uy cũng làm cho người trong lòng run sợ. Cái này đây là khí huyết chi lực. Khô Nha thượng nhân nghẹn họng nhìn chân chối, cùng chúng thạch hóa thuật giống như, không dám tin vào hai mắt của mình. Khí huyết chi lực có thể mạnh đến loại trình độ này, coi như yêu thú cũng làm không được. Khô Nha thượng nhân tê. À. À. mơ. Thần đại chấn. Hoài nghi có phải hay không đã rơi vào trong huyễn cảnh. Mà theo cái kia bành trướng huyết hải càng xúc càng mạnh. Hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng muốn ngăn cản. Vội vàng tế lên mơ sát kiếm chém tới. Kiếm cầu vồng kinh thiên. Mơ sát kiếm lục mang đại tác. Tại ca. Y. E. A. Mơ. Mang phạm vi bên trong còn ra hiện áp dược. Oan hồn. Khô lâu. Cương thi các loại tinh quái bóng dáng. Từng cái thép chói tai vang lên. Sát khí bừng bừng lấy. Dương nanh múa vuốt lấy sông lên. Muốn đem Tô Chân xé thành mảnh nhỏ. Hiện tại mới công kích muộn. Khí huyết thiên khuyên. Khô nha thượng nhân. Ngươi ta lúc đầu không oán không cừu. Nhưng ngươi lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nhiều lần muốn giết ta. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hiện tại đổi ta đưa ngươi lên hoàng tuyển ngươi. Có thể chết đối mặt mơ sát kiếm phóng tới. Tô Chân mặt không thay đổi quát lạnh một tiếng. Hai tay đột nhiên ép xuống. Không trung huyết hà theo hắn động tác đột nhiên ầm ầm. Ầm vang phóng tới khô nha thượng nhân. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 242 truyền thừa hạt giống. Huyết hà sụp đổ. Đại giang ngăn nước. Thiên địa biến đổi lớn. Nhật nguyệt thất sắc. Vạn trượng thác nước màu máu ngút trời xuống. Khô nha thượng nhân trong nháy mắt bị dìm ngập. Theo tấn cấp linh tuyền để nhị trọng. Bách kiếp hỗn nguyên thân tu đến bất diệt lôi đình thân. Nhục thân cấp bậc lần nữa tăng lên. Khí huyết chi lực tùy theo bành trướng. Dù là không đem duy ta chiến ý sót vào kích phát gấp 10 lần lực lượng. Cũng hoàn toàn không phải khô nha thượng nhân có thể ngăn cản. Một tiếng ầm vang. Trào lên huyết hà đụng vào đánh tới mơ sát kiếm bên trên. Trong kiếm quang tinh quái hư ảnh cùng mơ sát kiếm. Gần như đồng thời phá toái. Hóa thành hư vô. Mà huyết hà uy thế không giảm ầm vang nện vào trên người khô nha thượng nhân. Thiên hồn vạn phách tán. Lục dương thanh linh ít ma khải. Âm ma đại cầm nã thủ. Cản cho ta ngăn trở khô nha thượng nhân dọa đến vãi cả linh hồn. Đem tất cả phòng ngự khởi xướng đều tế ra. Đồng thời kích hoạt phòng ngự khí công. Cũng diễn hóa một cái dược khí âm trầm đại thủ. Chụp vào huyết hà. Liều lĩnh muốn ngăn cản. Đáng tiếc là bỏ ngựa đấu xe. Huyết hà trào lên cuồn cuộn, phát triển mạnh mẽ, thế như trẻ tre nghiền ép tất cả. Âm ma đại cầm nã thủ cái thứ nhất bị đánh nát. Thiên hồn vạn phách tán cái thứ hai. Tụ hồn phiên cái thứ ba. Nguyên cương thuấn cái thứ tư. Mặt lên người lục dương thanh linh ít ma khải. Cái cuối cùng âm vang bể nát. Huyết hà thuận thế vọt tới khô nha thượng nhân trên thân. Khô nha thượng nhân vèn vèn phát sinh một tiếng hét thảm. Liền trong nháy mắt mẫn diệt tại trong huyết hà. Mà ở hắn muốn bỏ mình thời điểm huyết hà lại đột nhiên biến mất. Khô nha thượng nhân quần áo vỡ vụn. Tóc tai bù xù. Mình đầy thương tích. Cơ bắp bị xé nứt từng đạo lỗ hồng. Xương cốt đều bẻ gãy vài gốc. Bề ngoài thê thảm vô cùng. Hắn cuồng thở mạnh. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Chân. Cũng không có sống sót sau tai nạn mà may mắn. Ngược lại vội vàng cầu xin tha thứ đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi chịu tha ta một mạng. Ta nguyện ý dâng lên tất cả bảo bối. Tô Chân thu hồi khí huyết, trạng thái dần dần trèo sẽ đỉnh phong. Hắn quét chó nhà có tang giống như khô nha thượng nhân một chút. Lạnh lùng nói vừa rồi ngươi nói với ta một câu. Hiện tại ta trả lại cho ngươi giết ngươi. Một dạng có thể được đến. Khô nha thượng nhân run như run rẩy, sợ vỡ mật. Gặp Tô Chân sát ý đã quyết. hay là cả gan uy hiếp nói ta chính là âm sát giáo nội môn đại trưởng lão. Ngươi giết ta, trong thiên hạ lại không có ngươi đất dung thân. Ngươi sẽ bị âm sát giáo truy sát cả một đời. Đang khi nói chuyện, Tô Chân trạng thái trở lại đỉnh phong. Hắn không còn lưu lại, lăng không dạo bước mà đến. Thái huyền chi thủ thôi động, một trưởng đánh phía Khô Nha thượng nhân. Đồng thời nói ra, Khô Nha thượng nhân nghe được câu nói sau cùng: đoạn thời gian trước ta giết các ngươi một cách đệ tử chân truyền gọi Hắc Sát Vương, cũng không gặp âm sát giáo có động tác gì. Hôm nay lại giết ngươi một vị nội môn đại trưởng lão, nhìn xem âm sát giáo có dám hay không thả cây sắm. Thoại âm rơi xuống, một tiếng ầm vang, mất đi lực phòng ngự, Khô Nha thượng nhân bị một trưởng đánh cho huyết vụ. Tô Chân đưa tay tìm tòi, từ trong huyết vụ cầm ra một viên hạt châu màu nhũ bạch, chính là Khô Nha thượng nhân đan điền. Hắn sở dĩ đột nhiên thu hồi khí huyết thiên khuyên, chính là sợ hãi mất đi cái này vật đại bổ. Đạt được đan điền về sau, tiện tay quơ tới, đem chữ vật giới chỉ chiếm được. Sau đó rơi xuống thiên hạt tán nhân thi thể không đầu trước, đem hắn đan điền cũng móc ra, tiện thể lấy đi chữ vật giới chỉ. Quét dọn xong chiến trường, Tô Chân rời đi nơi đây. Hoành Vân Sơn mạch biên giới, một tòa trong huyệt động. Tô Chân xem xét chiến lợi phẩm, mở ra Khô Nha thượng nhân chữ vật giới chỉ. Tô Chân lập tức bị rộng lượng hạ phẩm linh thạch cho kinh ngạc một thanh. Nhưng chợt liền tỉnh ngộ lại. Lúc trước đạp tiên trong phòng đấu giá, Khô Nha thượng nhân thế nhưng là cùng hắn tranh đoạt qua khí công đại dung lô. Giá cả nhảy lên tới 20.000 linh thạch mới dừng tay. Dưới mắt những này cũng là bình thường. Lấy linh tuyền ngũ trọng cảnh, âm sát giáo nội môn đại trưởng lão thân phận, muốn đụng đủ cái này 20.000 hạ phẩm linh thạch chỉ sợ cũng đến trăm năm thời gian. Hiện tại cũng hiếu kính ta, Tô Chân vui vẻ tiếp nhận. Sau đó lại nhìn những vật khác, cùng Hắc Sát Vương không sai biệt lắm. Ngoại trừ linh thạch, nhiều nhất chính là các loại hồn khí, hài cốt, áp độc đồ vật vân vân. Bất quá tại trên giá sách, đến để Tô Chân tìm tới cái hai mắt tỏa sáng đồ vật, là một bản khí tông, đen kịt bìa viết âm ma đại cầm nã thủ sáu cái chữ, từng chữ vặn vẹo uốn lượn, chẳng khác nào có sinh mệnh, không quy luật ngọ nguậy, tản ra tà ác khí tức. Mở ra trang bìa về sau, đập vào mắt là da người chế thành trang giấy, trên đó viết líp nha líp nhíp màu đen chữ tiểu triện chữ. Bỗng nhiên xem xét, tựa như là vô số áp dược tại kêu thảm, khiến cho người da đầu run lên. Tô Chân cau mày một cái, không quan tâm những chuyện đó, đi xem nội dung. Mà nội dung càng làm hắn hơn hít một hơi lãnh khí. Âm ma đại cầm nã thủ lệ thuộc linh cấp khí tông, chính là âm sát giáo chí cao võ học một trong. Tu luyện tới viên mãn, chân khí diễn hóa một cái to lớn dược thủ, có thể bắt vạn vật. Mà nó lớn nhất đặc điểm thì là có thể đối với âm thần hình thành trực tiếp sát thương. Dù là phòng ngự ở vật lý công kích, nó đối với âm thần phá hư cũng có thể để cho địch nhân trong nháy mắt mất mạng, mà lại tại nhập vi khống chế dưới, có thể từ từ tra tấn địch nhân âm thần, để nó sinh ra khó mà chống cự thống khổ. Bất kỳ cái gì nói đều sẽ nói đi ra. Chú thích: tu khí công này cần luyện hóa đại lượng áp dược, lại là một bản linh cấp khí công. Tô Chân rất mừng rỡ, nhưng ở lại nhìn khắp sau khi giới thiệu, mừng rỡ cảm giác có chút hạ xuống. Mặc dù đây là linh cấp khí công, đơn thuần uy lực kém xa thái huyền chi thủ, đặc điểm lớn nhất cũng bất quá lúc tra tấn bức cung, với ta mà nói có chút gân gà. Lấy âm sát giáo giáo đồ tính cách, loại này khí công rất thích hợp. Nhưng Tô Chân đi cương mãnh lộ tuyến, cũng không thích cái này khí công. đổi thành sư phụ thập bát bàn binh khí phủ. Hắn ngược lại là mười phần mừng rỡ. Được rồi, giữ lại xem một chút đi, nói không chừng có thể sử dụng đến. Tô Chân đem hắn cất kỹ. Lại nhìn một chút trong chữ vật giới chỉ vật phẩm khác. Xác định lại không đồ tốt về sau. Mở ra thiên hạt tán nhân chữ vật giới chỉ. So sánh với khô nha thượng nhân, thiên hạt tán nhân không thể nghi ngờ nghèo rất nhiều. Linh thạch, đan dược, phù chú, linh khí các loại đều rất thư thớt. Liền ngay cả khí công đều là thượng thừa cấp bậc. Tô Chân tùy ý nhìn lướt qua liền thất vọng. Mà liền tại hắn muốn đem linh thức rút khỏi chiếc nhẫn lúc, bỗng nhiên góc chăn thông minh một cái hộp gấm hấp dẫn lực chú ý. Bởi vì cái này hộp gấm cùng vật phẩm khác phong cách rất không giống với những vật khác, hoặc là tà khí tùm, hoặc là cổ quái kỳ lạ. Duy chỉ có nó rất sạch sẽ, mà lại có chút xa hoa. Nhìn xem là cái gì. Tô Chân đưa nó lấy ra ngoài, dùng chân khí ngưng tụ một cái đại thủ, cầm nó khoảng cách thân thể xa 10 trượng về sau, thận trọng đem hắn mở ra. Kết quả trong tưởng tượng bảo tạc không có phát sinh. Ngược lại một đoàn nhu hóa quang mở ngoặc tròn, phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn mang phóng xuất ra. Mang lòng hiếu kỳ đem nó cầm tới phủ cận xem xét. Lọt vào trong tầm mắt là trong hộp gấm một rô cái màu đen ngô chữ. Sau đó là lặng lặng nằm ở bên trong một viên phát sáng hạt giống. Đây chẳng lẽ là... Nhìn thấy tình huống này, Tô Chân lập tức liền minh bạch. Đây chính là Ngô Viễn Sơn cùng tổ địa liều chết tranh chấp, tiến vào tiềm long bí cảnh cái viên kia truyền thừa hạt giống. Không nghĩ tới xuất hiện ở thiên hạt tán nhân trong chữ vật giới chỉ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 243 âm mưu rửa kế. Có chút suy nghĩ Tô Chân liền hiểu được. Tất nhiên là Ngô Viễn Sơn cùng tổ địa tranh đấu, đưa tới thiên hạt tán nhân tham niệm. Sau đó dùng thủ đoạn nào đó đoạt lấy. Nghĩ không ra ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Mà ngư ông lại bị Tô Chân giết chết. Có thể làm cho một cái không kém gì vạn tượng tôn thế lực bỏ ra tới trăm năm vượt qua đến đoạt. Hiển nhiên không phải là phàm vật đáng tiếc. Ta đối với cái gọi là tiềm long bí cảnh không chút nào biết. Hạt giống này chỉ có thể trước lưu lại, chờ đợi ngày sau từ từ tìm tòi. Tô Chân đưa nó thu hồi chiếc nhẫn. Tra xét xong chiến lợi phẩm, Tô Chân phát hiện thu hoạch lớn nhất lại là hai cái đan điền. Một viên linh tuyền ngũ trọng, một viên linh tuyền tứ trọng. Bằng vào hai cái này vọt tới linh tuyền nhị trọng đỉnh phong. Thậm chí để tam trọng đều có hy vọng. Trước giữ lại. Nếu như có thể tiến đến viên thứ ba, đột phá xác suất càng lớn. Hiện tại về trước tông môn, Tô Chân thả ra phi thuyền hướng Long Uyên tỉnh tiến đến. Lạc Hà Sơn Mạch, Vạn Tượng Tông, Chân Long Thánh Địa. Thổ Nguyên Phong là thứ ba chân truyền Quảng Nguyên Đạo Tràng. Đỉnh núi tòa lạc cái này một tòa cung điện hùng vĩ. Tên là Địa Khôn Điện. Lúc này Địa Khôn trong điện, ngồi ba nam một nữ. Tóc vàng hoàng mi Quảng Nguyên ngồi ở chủ vị. Sông duy nhất nữ tử hỏi sư muội: sư phụ bên kia chuẩn bị thế nào? Vạn Tượng Tông, Man Lực Tông, Thiên Kiếm Phái muốn liên thủ mở ra Thủy Nguyệt Kính Thiên. Sư phụ là Vạn Tượng Tông đại biểu, có tư cách mang một vị trưởng lão đi qua. Có hay không xác định là Liễu Tông? Duy nhất nữ tử rất là khí khái hào hùng, trên dung mạo tốt, giống như thần nữ trong trăng, Long Cung Công Chúa. Nàng chính là Lâu Bái Nguyệt. Chân truyền xếp hạng tại An Tôn cùng Tô Chân phía trước. Tu vi là linh tuyền cảnh nhất trọng thiên. Thân kiêm ngũ tạng thượng thừa khí công. Trong đó cửu tiêu lãm nguyệt lợi hại nhất. Đồng thời nàng hay là Quảng Nguyên thân sư muội. Sư phụ là Lạc Tử Tiêu. Lạc Tử Tiêu là chân truyền nhị trưởng lão. Dưới trướng có Hoàng Nguyên, Viên Sát Sinh, Hắc Bạch Quân, Lâu Bái Nguyệt bốn cách đồ đệ. Số lượng tại chân truyền trưởng lão bên trong sắp xếp chủ vị. Dạy dỗ đồ đệ công phu rất đáng được khẳng định, bất quá phía trước không lâu, Viên Sát Sinh, Hắc Bạch Quân đồng thời chết trong tay Tô Chân, khiến cho hắn đồ đệ số lượng cùng mặt khác mấy cái trưởng lão ngang hàng. Chuyện này để Lạc Tử Tiêu lên cơn giận dữ, cũng bởi vậy nghĩ ra một cách mưu kế, chuẩn bị từ trên thân Liễu Tông lấy điểm lợi tức. Lâu Bái Nguyệt thân là đệ tử của hắn, vốn nên cũng nên đi theo cửu hận Tô Chân, nhưng nàng này tâm tính tự thành một phái, cũng không mù quáng tùy tùng. Phân tích đúng sai, tự có cá nhân kiến giải. Hôm nay Quảng Nguyên triệu tập để nàng làm cái gì, Lâu Bái Nguyệt lòng dạ biết rõ. Nàng vốn không muốn tới, nhưng dù sao cũng là sư huyên triệu tập, không tiện cự tuyệt, liền tới đến Thổ Nguyên Phong. Nhưng từ tiến vào hiện tại, Lâu Bái Nguyệt một câu không nói, phảng phất không tồn tại ở trong đại điện. Chẳng quan tâm nghe sư huyên cùng người khác nghị luận, cho đến lúc này Quảng Nguyên chính miệng hỏi thăm, nàng mới mở miệng trả lời sư phụ hôm trước đã cùng tông chủ xin mời, muốn dẫn Liễu Tông trưởng lão cùng nhau đi tới. Nói là để Man Lực Tông cùng Thiên Kiếm Phái nhìn một chút vị này tân tấn chân truyền trưởng lão, đồng thời sẽ mang mấy vị đệ tử chân truyền đi qua. Nhưng cụ thể mang ai còn không có xác định. Xin mời liền tốt, chắc hẳn tông chủ không có lý do cự tuyệt. Quảng Nguyên gật gật đầu, sau đó còn nói Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong có đại lượng thiên tài địa bảo, dù là nộp lên trên một phần mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn 10, còn lại cũng bù đắp được phổ thông linh tuyền giá trị bản thân. Ta sở dĩ có thể đi đến một bước này, trước kia sông Thủy Nguyệt Kính Thiên không thể bỏ qua công lao, Thủy Nguyệt Kính Thiên chỉ có thể là linh tuyền ngũ trọng trở xuống tiến vào. Sư mỗi người muốn đi mà nói, ta sẽ hướng sư phụ đề nghị. Lâu Bái Nguyệt không muốn hồi phục khẳng định đáp án, bởi vì nàng biết này giới Thủy Nguyệt Kính Thiên mở ra chân chính ý vị chính là cái gì. Thủy Nguyệt Kính Thiên là Thanh Châu Nam vực lớn nhất bí cảnh một trong, ở vào Vũ Lăng tỉnh. Vũ Lăng tỉnh là Thiên Kiếm Phái phạm vi thế lực, nhưng bởi vì Thủy Nguyệt Kính Thiên lực ảnh hưởng thực sự to lớn, những tông môn khác không chịu nhìn Thiên Kiếm Phái độc bá, liền liên hợp so với nó nhường ra một bộ phận danh ngạch. Trải qua nhiều lần hiệp thương, còn có mấy lần đổ máu chiến đấu, cuối cùng phân phối xong danh ngạch. Một môn hai phái ba tông tứ giáo đều là phân canh một chén. Không hề nghi ngờ, Thiên Kiếm Phái lấy được danh ngạch nhiều nhất, một người độc chiếm hai thành, mặt khác tám thành, chín đại thế lực chia đều. Mà vì tốt hơn đạt được Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong đồ vật, Vạn Tượng Tông cùng Man Lực Tông đã sớm âm thầm cùng Thiên Kiếm Phái kết làm liên minh. Mỗi lần bí cảnh mở ra đều cùng nhau hành động, cùng những tông môn khác cạnh tranh. Những tông môn khác không ngốc, âm thầm cũng là vụng trộm kết minh. Thủy Nguyệt Kính Thiên cũng từ một cách đơn thuần thu thập bảo bối bí cảnh, biến thành thập đại thế lực âm thầm tàn sát nơi trốn. Huyết tinh lãnh khốc rất nhiều, mỗi một lần mở ra đều sẽ có bộ phận đệ tử chân truyền vẫn lạc trong đó. Năm nay càng hơn, bởi vì Lâu Bái Nguyệt đã nghe được tin tức, sư phụ đã bí mật làm chuẩn bị, muốn tại Thủy Nguyệt Kính Thiên một nhóm bên trong chém giết Liễu Tông sư đồ, vì Viên Sát Sinh cùng Hắc Bạch Quân báo thù. Lần này Thủy Nguyệt Kính Thiên chuyến đi, không chỉ có là thập đại thế lực minh tranh án đấu, còn có tự giết lẫn nhau. Cho nên Lâu Bái Nguyệt không muốn trộn lẫn. Thấy thế, Quảng Nguyên cũng không cùng với nàng nói thêm, mà là quay đầu sông mặt khác hai cái thanh niên nói ra Khương Cương sư để cùng Sở Phi Hoan sư để danh ngạch. ta đã cùng sư phụ đề cập qua. Bất quá nghe sư phụ có ý tứ là đồng ý để Khương Cương sư đệ đi, mà Sở Phi Hoan sư đệ chỉ sợ không thích hợp. Dù sao Thủy Yên nhất là linh tuyền tứ trọng, tại bí cảnh bên trong càng chiếm ưu thế. Phía dưới một đầu tóc bạc thanh niên gọi Khương Cương, hắn là thứ tư chân truyền, linh tuyền tứ trọng hậu kỳ, chủ tu cực phẩm thượng thừa khí công tiên thiên canh kim cương khí, lực phá hoại cực mạnh, phối hợp hắn trời sinh canh kim kinh mạch, có thể cùng linh cấp khí công tranh phong. Sư phó của hắn là Đinh Điển. Đinh Điển là chân truyền ngũ trưởng lão, linh tuyền ngũ trọng cảnh tu vi, giống như là Tử Tiêu, là Hồng Long Hạc trung thực người ủng hộ, hy vọng tiếp lấy Hồng Long Hạc gió đông, một đường lên như diều gặp gió. Bởi vì sư phụ như vậy, dưới chứng đồ đệ đều là Hồng Long Hạc tùy tùng. Kỳ thật không chỉ có là Khương Cương, Viên Sát Sinh có một câu nói không sai: chân Long Thánh Địa ngoại trừ Tô Chân ba người bọn hắn, không phải Hồng Long Hạc người cơ hồ không có. Khác biệt duy nhất chính là Tử Trung cùng Do Dự người. Liền ngay cả trưởng lão cũng sống như thế. Chân truyền di nhị trưởng lão La Lạc Tử Tiêu, chân truyền ngũ trưởng lão Đinh Điển đã minh xác xếp hàng, chân truyền tam trưởng lão Ngụy Công Thâu, chân truyền tứ trưởng lão Huyền Thải Nga, chân truyền lục trưởng lão Tiêu Hà. Đứng ở chính giữa có thể là hơi khuyên hướng Hồng Long Hạc. Chỉ có chân truyền đại trưởng lão Trưởng Tôn Vô Kỵ rất rõ ràng cùng Hồng Long Hạc thế bất lưỡng lập. Nguyên nhân rất đơn giản. Trưởng Tôn Vô Kỵ đời này thu qua một cái duy nhất đồ đệ, chính là chết trong tay Hồng Long Hạc Vạn Kiếm Nhất. Có tầng này nhân quả tại, đại trưởng lão Trưởng Tôn Vô Kỵ không có khả năng cùng Hồng Long Hạc đi đến một khối. Cũng chính bởi vì vậy, tam trưởng lão Ngụy Công Thâu, tứ trưởng lão Huyền Thải Nga, lục trưởng lão Tiêu Hà mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng bảo trì trung lập, hoặc là chỉ là có chút khuyên hướng Hồng Long Hạc. Nếu không không có đứng vững áp lực người, bọn hắn không muốn xếp hàng đều không được. Trưởng lão đều là như vậy, đệ tử có thể nghĩ. Khấu trừ chết mất Viên Sát Sinh cùng Hắc Bạch Quân, cũng chỉ có Tô Chân cùng An Tôn, minh xác cùng Hồng Long Hạc thế bất lưỡng lập. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 244 phiền phức tới cửa. Đệ tử chân truyền khác, thứ ba chân truyền Quảng Nguyên, linh tuyền lục trọng, chủ tu linh cấp khí công phiên thiên đại thủ ấm, là Hồng Long Hạc số một chân chó. Không cần nhiều lời. Thứ tư chân truyền Khương Cương, vừa mới đề cập qua. Thứ năm chân truyền Thủy Yên Nhất, linh tuyền tứ trọng trung kỳ, chính là Huyền Thải Nga đồ đệ, chủ tu thượng thừa khí công Hảo Miêu Yên Vân Đại Pháp. Cùng với nàng sư phụ một dạng, thuộc về trung lập phái, nhưng tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì đắc tội Hồng Long Hạc sự tình. Ban đầu thứ bảy, tại Viên Sát Sinh sau khi chết, biến thành thứ sáu chân truyền Lữ Tinh Hà, linh tuyển nhị trọng hậu kỳ, sư phụ là Ngụy Công Thâu, chủ tu thượng thừa khí công tinh thần công, khuyên hướng Hồng Long Hạc bán trung lập phái. Lên tới thứ bảy chân truyền Sở Phi Hoan, cũng chính là ngay tại Thổ Nguyên Phong ngồi vị thanh niên này, hắn cũng là linh tuyền nhị trọng cảnh, cùng Khương Cương cùng một cái sư phụ, đều là Đinh Điển trưởng lão, chủ tu thượng thừa khí công Lạc Hoa Chân Kinh, Hồng Long Hạc trung thực người ủng hộ. Ban đầu thứ 10, tại Viên Sát Sinh cùng Hắc Bạch Quân đều sau khi chết, trở thành thứ 8 chân truyền Đường Nhị, linh tuyền nhất trọng, sư phụ là Ngụy Công Thâu, khuyên hướng Hồng Long Hạc bán trung lập phái. Còn có sau cùng Lâu Bái Nguyệt, vừa mới đề cập qua. trừ cái đó ra còn có cái tương đối đặc thù tồn tại, thứ hai chân truyền Viêm Vô Đạo. Nghe Quảng Nguyên mà nói thứ bảy chân truyền Sở Phi Hoan, hơi có chút bất mãn. Luận thực lực, chính mình còn tại Lâu Bái Nguyệt phía trên. Vừa mới Quảng Nguyên còn nói qua, nếu như Lâu Bái Nguyệt muốn đi mà nói, hắn cùng Lạc Tử Tiêu trưởng lão nói một tiếng vấn đề không lớn, nhưng đến hắn nơi này chính là không được. Đương nhiên, Sở Phi Hoan cũng biết Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong nguy cơ trùng trùng. Dù là cùng Man Lực Tông, Thiên Kiếm Phái liên thủ, cũng có bị những tông môn khác chân truyền đánh chết khả năng. Phái thực lực cao hơn Thủy Yên Nhất đi. Hợp tình hợp lý. Sư huynh, lần này Thủy Nguyệt Kính Thiên Vạn Tượng Tông hết thảy bao nhiêu danh ngạch? Sở Phi Hoan hỏi. Thiên Kiếm Phái 5 năm trước cùng Trúc Sơn Giáo phát sinh đại chiến, liên tục vẫn lạc 4 cái đệ tử chân truyền, tạo thành nhân thủ không đủ. Lần này nguyện ý nhường cho bọn ta cùng Man Lực Tông. Một tông hai cái danh ngạch sư phụ tạm định là Khương Cương, Thủy Yên Nhất, Lữ Tinh Hà, lại thêm An Tôn. Nếu như Tô Chân tiểu tử kia có thể đuổi tại đội ngũ xuất phát trước trở về, liền thay thế đi Lữ Tinh Hà. Quảng Nguyên âm trầm nói. Nghe cách này an bài, ở đây ai còn không rõ Thủy Nguyệt Kính Thiên chuyến đi rốt cuộc muốn làm gì. An Tôn tại nội môn xưng hùng nhiều năm, nhưng ở Chân Long Thánh Địa không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần tiến vào Thủy Nguyệt Kính Thiên, ta lật tay ở giữa liền có thể tiêu diệt hắn. Duy nhất để cho ta lo lắng chính là Tô Chân dựa theo sư huyên thuyết pháp, hắn một mình chém giết Viên Sát Sinh cùng Hắc Bạch Quân hai vị sư đệ. Như vậy lực chiến đấu của hắn không kém gì ta. Mà theo đoạn thời gian trước tấn cấp linh tuyền để nhị trọng, chỉ sợ còn ở trên ta hắn không đến đổ thôi. Nếu là hắn gia nhập, vấn đề này ngược lại khó làm. Khương Cương mặt lộ ngưng trọng. Điểm ấy sư phụ đã cân nhắc đến, cho nên liên hệ Thiên Kiếm Phái cùng Man Lực Tông người bên kia, bàn về nhân mạch. Mới vừa tiến vào Chân Long Thánh Địa Liễu Tông sư đồ, há có thể cùng sư phó ta so lúc cần thiết. Mượn nhờ Âm Sát Giáo lực lượng, chưa từng không thể. Dù sao Tô Chân giết Hắc Sát Vương tin tức, sư phụ đã chết ý truyền bá ra ngoài. Chắc hẳn Tô Chân sớm leo lên Âm Sát Giáo tất sát danh sách. Lụm đóng ngoặc tròn lớn hơn Quảng Nguyên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Lạc Tử Tiêu trưởng lão thần cơ diệu toán, có hắn chủ tính tất cả, tự nhiên là vạn vô nhất thất. Khương Cương không nhẹ không nặng đập cái mông ngựa. Bất quá ta có một chuyện không rõ bên cạnh Sở Phi Hoan. Nghi ngờ nói Tô Chân đã đáp ứng 4 năm sau cùng sư huyên ngươi tiến hành Chân Long chiến. Đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì sao còn muốn trăm phương ngàn kế tính toán hắn về phần Liễu Tông cùng An Tôn càng không đáng giá nhắc tới. Một cái miễn cưỡng đạt tới chân truyền trưởng lão thấp nhất trình độ lão già, cùng một cái khó khăn lắm vừa rảo bước tiến lên ngưỡng cửa ra hỏa, cho bọn hắn lớn hơn nữa cơ hội cũng lật không nổi sóng gió. Chỉ cần Tô Chân một chết, hai người bọn họ không cần phải nói. Liễu Tông là hao hết tiềm năng lão gia hỏa, đời này dừng bước linh tuyền ngũ trọng xác suất cực lớn, coi như may mắn tấn cấp linh tuyền lục trọng cũng không có khả năng lại có tăng lên. Mà linh tuyền lục trọng đối với Hồng Long Hạc tới nói không đáng giá nhắc tới. Về phần An Tôn khoa trương hơn, gia hỏa này thiên phú quá kém, lấy quản lý thế lực phương pháp tiến hành tu luyện, xuất kỳ bất ý tấn cấp linh tuyền cảnh. Nhưng đoán chừng hắn đời này có thể đạt tới Liễu Tông trước mắt cấp bậc đều là gặp may. Đối với loại người này làm gì quan tâm, chỉ ra cần chú ý Tô Chân là được. Tô Chân thiên phú còn tại Hồng Long Hạ phía trên, loại yêu nghiệt này mới hẳn là trước hết nhất bị diệt trừ. Đối phó Liễu Tông cùng An Tôn, là sư phụ ta ý tứ. Muốn dùng hai người bọn họ mệnh cùng Tô Chân thu chút lợi tức. Về phần Tô Chân vì cái gì không thể chờ đến chân long chiến. Quảng Nguyên thái độ có chút chỉnh trọng lên. Hắn hít sâu một hơi nói đây là Hồng Long Hạc sư huyên ý tứ. Trước đó không lâu hắn cho ta truyền lời nói. Đối với có được thánh nhân dị tượng yêu nghiệt. Tuyệt không thể cho bọn hắn trưởng thành thời gian. Dù là nhìn như không thể nào thời gian. Cũng không thể cho bởi vì theo chúng ta không có khả năng. Tại đối phương trong mắt. Lại là thời gian dư giả. Thời gian 4 năm từ linh tuyền nhị trọng đuổi kịp chính mình. Căn bản không có khả năng. Quảng Nguyên đánh chết cũng không tin có loại yêu nghiệt này. Nhưng Hồng Long Hạ nếu lên tiếng. Vậy thì có đạo lý của hắn. Dù là Quảng Nguyên không tin. Cũng sẽ toàn tâm toàn ý đi chấp hành. Hồng Long Hạc sư huyên đã thành công ngưng luyện ra luồng thứ nhất địa sát chi khí. Quảng Nguyên trong mắt xuất hiện vẻ cuồng nhiệt. Đã ngưng luyện ra luồng thứ nhất địa sát chi khí rồi. Khương Cương cùng Sở Phi Hoan kinh hãi. Một bên bế mà không nói lâu Bái Nguyệt cũng là bị cái tin tức này chấn kinh đến. Hồng Long Hạc sư huyên kỳ tài ngút trời. Ngắn ngủi thời gian 3 năm liền hiểu được ngưng sát chi pháp. Xem ra không dùng đến 10 năm liền có thể ngưng sát thành công. Phá quan mà ra đến lúc đó, chúng ta liền muốn tôn xưng một tiếng Hồng Long Hạc tông chủ. Nói chuyện đến Hồng Long Hạc ba chữ, Quảng Nguyên tựa như là cuồng tín đồ, đầy mắt bệnh trạng sùng bái. Ngưng sát thành công, không đến thời gian 10 năm trở thành tông chủ. Liên tục ba cái tin tức để Khương Cương cùng Sở Phi Hoan cũng là tê a mơ thần đại chấn, hơn nửa ngày mới tiêu hóa tới. Lúc này bọn hắn đã không còn suy nghĩ Hồng Long Hạc có phải hay không quá nhát gan, mà chỉ còn lại có đối với hắn quyết định đáp lại kiên quyết chấp hành, thậm chí còn tự động tiến hành mở rộng. Sở Phi Hoan giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tinh thần chấn động nói đúng rồi. An Tôn tấn cấp chân truyền lúc, tông chủ ban thưởng một viên càn nguyên dị cốt đan. Phục dụng đan này có cải biến gân cốt chi kỳ hiệu. Nói không chừng An Tôn đã chuyển đổi thiên tư. Ý của ngươi là, chúng ta hẳn là học tập Hồng Long Hạc sư huyên thái độ. Sinh tử chém giết không cho phép nửa điểm qua loa. Ta đề nghị thừa dịp Thủy Nguyệt Kính Thiên còn không có mở ra, do ta đi trước thử một chút An Tôn chất lượng. Là Khương Cương sư huyên làm dò đường tiên phong. Quảng Nguyên lúc này đồng ý. Dù sao trời mưa xuống đánh hài tử, nhàn dối cũng là nhàn dối. Thừa dịp đội ngũ còn không có xuất phát, đi thử xem An Tôn chất lượng cũng tốt. Tưởng niệm đến tận đây, Quảng Nguyên, Khương Cương, Sở Phi Hoan lúc này hướng U Tâm Phong bỏ chạy. Mà Lâu Bái Nguyệt thì mượn cớ chưa đồng hành. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 245 tiếp ta một trường. An Tôn từ khi phục dụng càn nguyên dịch cốt đan về sau, một mực tại bế quan. Hắn trên việc tu luyện vấn đề lớn nhất ở chỗ căn cốt thiên phú không tốt. Tại nội môn lúc liền nhiều lắm là tính trung đẳng. Đến chân long thánh địa càng là không có cách nào cùng người so. Bất quá phục dụng càn nguyên dịch cốt đan, tái tạo gân cốt về sau, thiên phú nơ dơ bê bảy bơi bảo tăng. Mặc dù so đệ tử chân truyền khác còn kém chút, nhưng đối với An Tôn tới nói đã rất khó được. Lại thêm nó có được siêu thoát thường nhân nghị lực cùng ngộ tính, phối hợp mực này căn cốt, đã đi vào thiên tài hàng ngũ. Trải qua một năm tu luyện, hiệu quả rõ rệt. An Tôn đã tiếp cận linh tuyền nhất trọng trung kỳ. Một ngày này, hắn lúc đầu tại U Tâm Phong tu luyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng hò hét. Hồ Sơn đại trận cũng là bị đánh thùng thùng rung động, khiến cho người vô pháp tính tâm. An Tôn đứng dậy đi xem, rất mau nhìn đến Hồ Sơn đại trận bên ngoài lăng không đứng đấy ba cái thanh niên, theo thứ tự là Quảng Nguyên, Khương Cương, Sở Phi Hoan. Nhìn thấy ba người này, An Tôn sầm mặt lại, liền muốn trở về cung điện. Tại chân Long Thánh Địa chờ đợi hơn một năm, đệ tử chân truyền xếp hàng tình huống hắn sớm đã hiểu rõ. Trước mắt ba người này đều là Hồng Long Hạc trung thực người ủng hộ, cái gọi là chính tà bất lưỡng lập. An Tôn cùng bọn hắn không phải trên một con đường, bọn hắn tới đây nhất định không có ý tốt, không cần thiết để ý tới. Kết quả An Tôn còn chưa rời đi, Quảng Nguyên liền hừ lạnh đứng lên dừng lại. Ta phụng chân truyền nhị trưởng lão Lạc Tử Tiêu mệnh lệnh, đến hỏi thăm ngươi Thủy Nguyệt Kính Thiên sự tình. Ngươi muốn chạy đây? Thủy Nguyệt Kính Thiên? An Tôn cau mày. Liên quan tới cái tông môn này nhiệm vụ hắn có chỗ nghe thấy, mà lại sư phụ Liễu Tông giống như cũng ở đây hàng ngũ. Đối phương chuyển ra Thủy Nguyệt Kính Thiên tới nói sự tình, hắn ngược lại không tiện không giả bộ như nghe không được, đành phải trở lại U Tâm Phong biên giới cách Hồ Sơn đại trận nhìn ba người. Có chuyện gì ba vị mời nói đi. Ngay cả Hồ Sơn đại trận đều không rút lui, chẳng lẽ sợ hãi ta tại chân Long Thánh Địa giết ngươi? Chút can đảm này như thế nào ở trong Thủy Nguyệt Kính Thiên thành sự nhanh chóng đem đại trận mở ra. Ta chỗ này có một phần tư liệu giao cho ngươi cùng ngươi sư phụ, thuận tiện kiểm tra một chút ngươi tu vi đến tình huống như thế nào, có thể hay không hoàn thành Thủy Nguyệt Kính Thiên nhiệm vụ. Quảng Nguyên trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Nhìn xem trong tay hắn ngọc giản, An Tôn nhíu mày, suy nghĩ lấy muốn hay không mở ra Hồ Sơn đại trận. Mặc kệ ra ngoài mục đích gì, ba người này một khối đến cũng không phải là chuyện tốt, nhưng có câu nói Quảng Nguyên nói cũng không tệ. Ba người lại càn rỡ cũng không dám tại chân Long Thánh Địa giết người. Lại thêm vạn nhất Quảng Nguyên trong tay tư liệu thật rất trọng yếu, chậm trễ sư phụ sự tình ngược lại không tốt. Tưởng niệm đến tận đây, An Tôn triệt bỏ Hồ Sơn đại trận. Kết quả đại trận vừa rút lui, Quảng Nguyên, Khương Cương, Sở Phi Hoan liền trong nháy mắt đồn tiến U Tâm Phong. Nhìn thấy ba người khỉ gấp bộ dáng, An Tôn càng thêm khẳng định bọn hắn không có ý tốt. Nhưng đã tiến đến, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Liền bình tĩnh tính tình nói ra, ngươi có cái gì tư liệu cho ta chính là, ta sẽ chuyển giao sư phụ. Về phần ta tu vi, trước mắt còn tại linh tuyền nhất trọng sơ kỳ. Tư liệu gì? Quảng Nguyên trong lật tay thu hồi cái kia tùy tiện lấy ra ngọc giản, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Nhìn An Tôn vài lần về sau, lộ ra nụ cười dữ tợn, âm khí âm ao nói, Thủy Nguyệt Kính Thiên là các đại thế lực đệ tử chân truyền cạnh tranh địa phương, nguy cơ trùng trùng, tỷ lệ tử vong cực cao, lấy ngươi trước mắt tu vi, muốn giúp tông môn lập công thật quá khó khăn. Như vậy đi, ta liền để Sở Phi Hoan sư để cố mà làm chỉ điểm ngươi một chút. Quay đầu nhìn về phía Sở Phi Hoan, Sở sư đệ, vất vả ngươi, có thể chỉ điểm An sư đệ là ta phải làm. Thoại âm rơi xuống, Sở Phi Hoan cấp tốc tới gần An Tôn, đan điền chân khí bộc phát, một đóa đóa chân khí hoa đào từ trên người hắn hiện lên, xoay tròn lấy thẳng hướng An Tôn. Nói đồng thủ liền đồng thủ, căn bản không cho cự tuyệt cơ hội. Đây là hắn chủ tu Lạc Hoa Chân Kinh, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa vàng bạc năng lượng, cánh hoa biên giới sắc bén như đao, vạn đóa hoa đào đồng thời hiện lên, giống như là 10.000 đem sắc bén tròn đao quấy không khí khuấy động, khí lưu hỗn loạn. Một khi bị vạn đóa hoa đào vây quanh, tựa như là tiến vào cối xay thịt bên trong, trong nháy mắt hóa thành thịt nát. An Tôn bị đánh trở tay không kịp, biến sắc, vội vàng vận công ngăn cản. Xuân sinh thu sát thi triển, thu giết chi lực chập trùng mà đi. Cùng tiên phong nhất hoa đào đụng chạm lấy về sau. Hoa đào tựa như là tiến nhập cuối thu thực vật. Nhanh chóng khô cạn phát vàng. Bị thua tàn lụi. Bất quá hoa đào số lượng quá nhiều, thu giết chi lực căn bản giết không nổi. Đào mắt. Đại lượng chân khí hoa đào tới gần. Sắc bén cánh hoa tản ra bức người hàn mang. Muốn đem người cắt chém thành vô số đoạn ngắn. Bạch hạc chi xí. An Tôn không có thời gian nghĩ nhiều. Phía sau xuất hiện một đôi tuyết trắng hai cánh. Bỗng nhiên một cái. Mang theo hắn cấp tốc lui lại. Đồng thời nghiêm nghị quát Quảng Nguyên. Khương Cương. Sở Phi Hoan ba người các ngươi tại chân Long Thánh Địa đối với đồng môn xuất thủ. Còn đem không đem môn quy đưa vào mắt. U Tâm Phong chính là đạo trường của ta. Ta hiện tại mệnh lệnh các ngươi lập tức ra ngoài. Sở Phi Hoan âm hiểm cười một tiếng, ta chỉ là chỉ điểm sư để tu vi. Đây coi là cái gì vi phạm môn quy, ngươi sắp đại biểu tông môn tiến về Thủy Nguyệt Kính Thiên. Cùng thế lực khác đệ tử chân truyền tranh đấu. Không thể đọa vạn tượng tông quy phong, ta trước hết để cho ngươi sớm thể hội một chút. Thế lực khác chân truyền đệ tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại, tiếp ta một chiêu hoa mai giết. Mười ngón liền chút, mỗi cái đầu ngón tay sinh thả một đóa huyết sắc hoa mai, xoay tròn lấy quay tròn bắn về phía An Tôn. An Tôn con ngươi hơi co lại. Xuân sinh thu sát thúc đến cực hạn, đại biểu tử vong cuối thu giáng lâm. Thổi mạnh màu vàng hàn phong, quét sạch hoa đào cùng hoa mai. Hoa đào tan tác một đợt, mà hoa mai thì thế như trẻ tre. Xem cuối thu lãnh khốc như không. Loại này nở rộ tại ngày đông giá rét tháng chạp cánh hoa, có được cường hãn sinh mệnh lực. Một đường trực đảo An Tôn bên người. Tự động bạo tạc. Liên tiếp 10 cỗ sóng xung kích. Nổ An Tôn khí huyết quay cuồng. Chân khí hỗn loạn, thụ thương không nhẹ. Hắn vốn là so Sở Phi Hoan thấp một cảnh giới, huống chi vô luận chân khí hùng hậu trình độ hay là khí công ngưng luyện trình độ đều có vẻ lấy khác biệt. Huống chi bị mạo muội công kích, phòng ngự rất vội vàng. Nằm trong loại trạng thái này muốn không bị thương cơ hồ là không thể nào. Đầy trời hoa đào cao tốc xoay tròn. Sở Phi Hoan cười âm hiểm một tiếng. Hai tay bỗng nhiên hợp kích đến một khối. U Tâm Phong trên không hoa đào đi theo động tác. Chia binh hai đường. Hướng phía một chút tụ hợp khặc khặc. Sư để tu vi hay là kém một chút. Cái này đào hoa vũ ngươi nhưng phải cực kỳ tiếp theo. Nếu không coi như không chết, rơi người tàn phế cũng không kỳ quái. Mà cái giờ này chính là An Tôn. Vô số sắc bén hoa đào vọt tới, An Tôn sắc mặt trở nên rất khó coi, lúc này hắn đã vô lực né tránh. Mắt thấy hắn liền muốn bị thương nặng. Lúc này, một đạo bá đạo quyền cương đột nhiên từ trên trời giáng lâm, hung hăng oanh đến đầy trời hoa đào bên trên. Liên tiếp tiếng vang, bị quyền cương đánh trúng hoa đào. Trực tiếp hóa thành bột mịn. Không có bị đánh trúng cũng tại quyền cương tác động đến dưới. Một đóa đóa hỏng mất. Trong nháy mắt trên trời lại không một đóa hoa. Mới vừa rồi còn uy lực vô địch hoa đào hoa mai. Tại thời khắc này liền giống bị ném vào hỏa lô giấy. Giây lát ở giữa liền hóa thành tro bụi. Sở Phi Hoan ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Tại hắn nhìn soi mói. Một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên. Ngay mặt như loại băng hàn nhanh chóng hàng lâm xuống. Đồng thời hừ lạnh một tiếng bao phủ U Tâm Phong. Cũng tại Sở Phi Hoan bên tai như kinh lôi nổ vang, đắc ngươi như thế ra thích chỉ điểm người. Cũng chỉ điểm một chút ta. Nhìn xem ta một trưởng này uy lực như thế nào. Thái huyền chi thủ. Mày kiếm mắt sáng thanh niên khẽ quát một tiếng. Theo tay phải hắn vung ra. Một cái tản ra màu mở ngoạc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoạc tròn đồng cổ hoàng mang trưởng cương. Thoát thể mà ra. Trên không trung cấp tốc thành hình. Đón gió gặp chướng. Hóa thành to khoảng 10 trượng. Che khuất bầu trời che xuống. Uy lực của nó. Kinh thiên động địa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 246 một bước không để cho. Tại trưởng cương đè xuống. U tâm phong không khí cấp tốc bị áp xúc. Trở nên sền sệt như thủy ngân. Sở Phi Hoan cảm giác động tác nặng nề như núi. Đừng nói di chuyển nhanh chóng. Liền ngay cả rất nhỏ né tránh năng lực đều không có. Hắn tựa như hám thủy ngân bên trong con cá. Chất lỏng vẫn là có thể lưu động, nhưng bởi vì mật độ khác biệt, bản thân hắn đã mất đi du động năng lực. Hắn như là bị giam cầm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem màu đồng cổ trưởng cương che đậy mà tới. Trưởng cương bốn phía. Phong lôi gào thét. Còn có một vệt kim quang ở bên trong du tẩu. Tản ra dáng vẻ trang nghiêm khí tức. Phối hợp nó nghiền ép không khí. Đè nát hư không bá đạo uy thế. Tựa như là hàng long la hán bắt áp long. Thần thánh bá đạo lan lộn làm một thể. Đơn giản không thể ngăn cản. Âm ầm ầm ầm. Không khí không ngừng bị đè nát. Từng đoàn cự hình âm bảo vân lên đỉnh đầu nổ tung. Nhìn Sở Phi Hoan vãi cả linh hồn. Sợ vỡ mật. Vội vàng âm thanh cầu cứu Quảng Nguyên sư huyên cứu ta. Hắn biết chỉ bằng vào chính mình nhất định sẽ bị một trưởng này đánh nổ, nhất định phải cầu viện. Nhìn thấy một màn này. Quảng Nguyên lập tức nổi giận. Gầm thét một tiếng về sau. Hai tay ghét ấm ở giữa. Một mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn cách 70 trượng lớn phiên thiên ấm cấp tốc trên không trung ngưng tụ. Từ dưới lên trên. Vọt tới Thái Huyền chi thủ phiên thiên đại thủ ấm nặng nề. Trầm mùn. Bốn phía còn có màu vàng đất đại long hư ảnh quấn quanh. Tải bay lên. Đang gầm thét. Dương nanh múa vuốt. Uy thế không ngớt. Lớn mật tô chân. Dám ở chân long thánh địa ra tay giết người. Tội nghiệt ngập trời. Tiếp ta phiên thiên đại thủ ấm. Quảng Nguyên nổi giận dị thường. Hắn nghĩ không ra tô chân ở đâu ra lá gan cũng dám tại chân long thánh địa giết người. Bọn hắn vây công an tôn. Cũng bất quá là căn cứ giáo huấn một chút ý nghĩ. Nào giống tô chân lòng dạ độc ác như vậy. Vậy mà một trưởng liền muốn tính mạng người vội vàng ở giữa. Quảng Nguyên cũng đều không lo được suy nghĩ. Ngắn ngủi thời gian một năm. Tô chân chiến lực làm sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy. Liền phóng ra phiên thiên đại thủ ấm. Đột nhiên hàng lâm giả chính là tô chân. Chém giết hai đại tà tu về sau. Tô chân đêm tối đi gấp. Ngay cả vượt qua mấy cái hành tỉnh trở lại vạn tượng tung. Không có nghĩ rằng vừa mới đến chân long thánh địa. Liền thấy Quảng Nguyên. Khương Cương. Sở Phi Hoan ba người vây công sư huyên An Tôn. An Tôn đối với hắn trợ giúp rất nhiều. Ban sơ Hàn Vân Phong. Phó Lăng Thiên. Bạch Đạo Sinh bọn người mang theo thế sét đánh lôi đình. Tấn công vào Loan Linh Phong cường sát hắn lúc. Chính là An Tôn cứu hắn. Vì thế còn không tiếc đắc tội xà trưởng lão ẩu. Phần an tình này hắn một mực nhớ kỹ. Không nói tới An Tôn thành sư huyên của hắn. Đồng thời đem vất vả khai sáng Thánh Vương Đảng muốn giao phó cho hắn. Có thể nói không có An Tôn sẽ không có ngày nay Tô Chân. Tô Chân là tính tình bên trong người, người khác đối tốt với hắn, hắn nhớ kỹ. Hắn từ đầu đến cuối không quên sư huyên ăn tình. Mà bây giờ hắn ăn còn chưa báo. Sư huyên cũng bởi vì chính mình đắc tội Hồng Long Hạc. Đi theo nhận Quảng Nguyên bọn hắn vây công. Thấy cảnh này Tô Chân có thể nào không giận hắn, không nhìn thẳng đồng môn cấm chỉ tương tàn quy củ. Thôi phát đại thành cấp bậc thái huyền chi thủ. Một trưởng vỗ hướng Sở Phi Hoan. Nửa điểm lực đạo đều không có giữ lại. Tô Chân mục đích rất đơn giản. Ngươi khi dễ sư huyên của ta, ta một trưởng vỗ chết ngươi. Uy thế vô tận thái huyền chi thủ. Đột nhiên đè xuống. Cùng quấn quanh long ảnh phiên thiên đại thủ ấm. Ở giữa không trung va chạm đến một khối. Liên tiếp to lớn tiếng nổ mạnh từ giữa không trung vang lên. Trưởng cương tiện tay ấm va chạm chỗ. Song phương đồng thời bắt đầu sụp đổ. Trưởng cương ngoại tầng cái kia đảo ca. Y. A. Mơ. Mang. Dẫn đầu tàn mất. Sau đó lòng bàn tay bắt đầu vỡ nát. Phóng xạ hình dáng khuyết tán đến bốn phía bát phương. Lòng bàn tay. Trưởng một bên. Ngón tay. Đầu ngón tay giống như bị đánh nát tinh xảo đồ sứ. Từ một chút bắt đầu. Rầm rầm toàn bể nát. Thái huyền chi thủ biến mất. Mà phiên thiên đại thủ ấm không tốt. Màu vàng đất đại long hư ảnh tại chỗ liền bị va nát rơi. Sau đó phiên thiên ấm chính diện xuất hiện giống như mạng nhện vết sạn. Mặc dù không có giống như thái huyền chi thủ. Toàn bộ bể nát. Cũng là vỡ nát một góc. Uy thế suy giảm đến cực hạn. Kiên trì không có mấy hơi về sau. Cũng là tự hành tàn mất. Song phương lại cơ hồ cân sức ngang tài. Mà song phương va chạm sinh ra bạo tạc khí lưu. Hủy đi nửa cái u tâm phong. Nham thạch. Cây cối. Bùn đất hết thảy bể nát. Mặt đất sản nứt. Xuất hiện đại lượng y năm ô bị khí lưu cắt hồng câu. Ở vào phạm vi nổ bên trong Sở Phi Hoan. Tức thì bị sóng xung kích trực tiếp đánh bay. Người ở giữa không trung liền phun ra một miệng lớn máu tươi. Khí sắc uể oải. Thụ thương không nhẹ. Đường đường linh tuyển nhị trọng chân truyền đệ tử lại bị bảo tạc dư ba gây thương tích. Có thể thấy được va chạm song phương bao nhiêu lợi hại. Lớn mật Tô Chân. Ngươi đã rơi vào ma đạo dám ý đồ đánh giết đồng môn sư huyên. Tâm ngoan thủ lạc. Tội ác tày trời quảng nguyên nộ khí ngút trời nhìn xem Tô Chân. Tô Chân thì không để ý tới hắn. Rơi xuống An Tôn bên người. Hỏi sư huyên không có có sao a? An Tôn một mặt khiếp sợ nhìn xem Tô Chân. Phảng phất không nhận ra một dạng. Thái huyền chi thủ là hướng về phía Sở Phi Hoan đi. Phiên thiên đại thủ ấm cũng là tại Sở Phi Hoan bên người nghênh tiếp. An Tôn khoảng cách khá xa. Cũng không bị đến tác động đến nhưng hắn tê. À. À. Mơ. Thần lại bị đột nhiên giáng lâm. Cường thế nghiền ép Sở Phi Hoan Tô Chân cho rung động thật sâu đến ngắn ngủi mấy tháng không thấy. Tô Chân không ngờ có thể mưu sát linh tuyền nhị trọng. Lực kháng linh tuyền lục trọng rồi. An Tôn cảm giác tựa như ảo mộng. Vận khởi băng xương linh đồng. Nhìn ra An Tôn chỉ là khí huyết hỗn loạn về sau. Tô Chân thở dài một hơi. Chợt quay đầu nhìn về phía Quảng Nguyên. Ánh mắt băng lãnh. Sát ý tứ phía U Tâm Phong là sư huyên của ta đạo tràng. Các ngươi một mình xông loạn không nói. Còn vây công sư huyên của ta. Loại tình huống này. Ta coi như giết các ngươi thì như thế nào, bởi vì các ngươi nên giết lại không cút. Ta đưa các ngươi quỳ thiên. Quảng Nguyên giận dữ, một cỗ chân khí phá thể mà ra, vọt tới Tô Chân. Tô Chân quát lớn. Một cỗ gần như không yếu tại Quảng Nguyên hùng hậu chân khí. Cùng Quảng Nguyên ở giữa không trung va chạm. Lần nữa phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Bùn đất nổ bay. Nham thạch vỡ nát. Cây cối hủy tận. Lần nữa cơ hồ cân sức ngang tài. Quảng Nguyên nhìn con ngươi đột nhiên co lại. Nếu như nói lần trước là hắn trong lúc vội vã nghênh địch. Chuẩn bị không đủ. Vậy lần này chính là chân thật thực lực. Dù là như vậy, thế mà vẹn vẹn mạnh hơn Tô Chân một đường. Kết quả này để Quảng Nguyên không thể nào tiếp thu được. Nhưng hắn hay là cố nén chấn kinh. Tàn Khốc âm trầm nói, ngươi đại khái coi là tu ra chút thành tích, liền có thể cùng ta chống lại. Nói cho ngươi, Linh Tuyền lục trọng cao thủ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi lại khăng khăng tàn sát đồng môn. Dù là vi phạm tôn chủ cảnh cáo, ta cũng muốn ra tay giết ngươi. Linh Tuyền lục trọng. Tô Chân bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi cái này tu luyện nhiều năm chẳng làm nên trò trống gì phế vật. Duy nhất kiêu ngạo chỉ sợ chỉ còn cảnh giới này đi, đáng tiếc. Theo ý của ngươi chí cao vô thượng, vinh quang đến cực điểm Linh Tuyền lục trọng, trong mắt của ta căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Chỉ cần ta muốn, thoáng qua ở giữa liền có thể đuổi kịp. Đây chính là thiên tài cùng phế vật khác nhau, phế vật vĩnh viễn là phế vật, thiên tài vĩnh viễn là thiên tài. Dù là ngươi bây giờ mạnh hơn, mấy năm đằng sau, ta chém ngươi dưới ngựa. Dù là Quảng Nguyên uy hiếp lại hung áp, Tô Chân căn bản không sợ. Rồng bơi vảy ngược chạm vào tất giận. Tô Chân xưa nay không sợ người khác nhằm vào hắn, khi nhục hắn. Hắn đánh không lại là chính mình không có bản sự. Nhưng không thể đụng vào bản hắn. Hồng Yên Chi, Sở Thiên Ca, Võ Liệt, Lạc Đông Hà, Yến Thu Lai bọn người, Động Quân Tử các huyên đệ, bọn hắn đều đã chết. Hôm nay Quảng Nguyên, Khương Cương, Sở Phi Hoan đến Đồng An Tôn, bọn hắn cũng không thể còn sống. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 247 sư huyên sư đệ. Ngươi thật chuẩn bị giết chúng ta. Quảng Nguyên nhìn ra Tô Chân thực sự tức giận. Giết là nhất định sẽ giết. Ngươi bây giờ xuất thủ, liền đem ba người các ngươi hiện tại lưu lại. 4 năm sau Chân Long chiến xuất thủ, liền 4 năm sau đem ngươi chém đầu tế thiên. Tô Chân đã làm mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lùm đóng ngoặc tròn tốt, liều mạng đem Cáp Mô thổ tức dùng xong. Bại lộ huyết luyện ma thi, cũng phải giữ bọn họ lại mấy cái chuẩn bị. Ha ha ha ha. Quảng Nguyên giận quá thành cười, thật sự là cuồng vọng. Ngươi chỉ là Linh Tuyền nhị trọng cảnh, ở đâu ra lực lượng cùng ta kêu gào. Đáng tiếc. Đáng tiếc nơi này không phải Thủy Nguyệt Kính Thiên. Bằng không hôm nay ta không phải giết ngươi họ Tô. Nói thật cho ngươi biết, ta chuẩn bị một cách bẫy, muốn tại Thủy Nguyệt Kính Thiên tuyệt sát các ngươi sư đồ ba người. Ta bởi vì cảnh giới quan hệ không thể đi vào, nhưng Khương Cương sẽ ở trong đó. Ngươi không phải luôn mồm muốn giết chúng ta à? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội, ngươi có dám hay không tiến Thủy Nguyệt Kính Thiên? Hắn cũng bị Tô Chân kích động ra chân hỏa, dứt khoát nói ra lời nói thật. Dù sao Thủy Nguyệt Kính Thiên chuyến đi, mục đích thực sự là Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Không người tốt che giấu. Thủy Nguyệt Kính Thiên, Tô Chân cũng không biết đây là vật gì. Nhưng không trở ngại hắn muốn giết ba người quyết tâm. Coi như tại hướng chính Hùng Thông Thiên Tiên Cung bên trong, chỉ cần đạt được cơ hội, hắn làm theo dám giết người. Tông môn quy củ, đây là vật gì? Tô Chân tại kế thừa Bất Tử Đại Đế truyền thừa một khắc này liền biết thiên hạ này dựa vào là nắm đấm. Cường giả chính là quy củ. Các ngươi tặng đầu người tới cửa, ta vì sao không cần? Tô Chân đưa ánh mắt rời về phía thanh niên tóc bạc Khương Cương, đúng không Viên Sát Sinh? Hắc Bạch Quân tịch mịch. Ta rất nhanh đưa ngươi xuống dưới cùng bọn hắn làm bạn. Hắn cũng trực tiếp thừa nhận giết đồng y Hốc Môn sự thật. Bởi vì cái này cũng là người qua đường đều biết. Bất quá trở ngại mặt mũi không ai dám cầm tới trên mặt bàn đến. Mà Tô Chân hết lần này tới lần khác lật ra đến phơi nắng, để cho địch nhân biết đắc tội kết cục của hắn. Đắc tội hắn hạ tràng rất đơn giản, liền một chữ. Từ xuất đạo đến nay, Đắc tội người của hắn. Một cái sống sót đều không có, trước kia không có. Hiện tại không có. Tương lai cũng sẽ không có. Tốt, chúng ta Thủy Nguyệt Kính Thiên gặp lại. Quảng Nguyên dù sao không có Tô Chân đập nồi dìm thuyền dũng khí. Không dám ở Chân Long Thánh Địa đại khai sát giới. Lưu lại một câu ngoan thoại về sau. Mang theo Khương Cương cùng Hắc Bạch Quân bay trốn đi. Địa Khôn đại điện bên trong. Quảng Nguyên sắc mặt âm trầm như nước. Sông Khương Cương phân phó nói, xem ra Hồng Long Hạc Sư Huyên nói không sai. Đối với khái niệm thời gian, chúng ta cùng thiên tài hoàn toàn khác biệt. Tô Chân tiến vào chân truyền mới chỉ là thời gian một năm. Đã là linh tuyển nhị trọng không nói. Chiến lực càng là tiếp cận ngũ trọng. Cùng cảnh giới Sở Phi Hoan ngay cả một trưởng đều không tiếp nổi. Loại tốc độ tiến bộ này thật là đáng sợ. 4 năm đằng sau ta cùng hắn chân long chiến. Dựa theo dạng này tốc độ phát triển, đến lúc đó ta cùng hắn ai lợi hại hơn, thật rất khó nói. Cho nên nếu không tiếc bất cứ giá nào, đuổi tại hắn chưa thành khí hậu trước giết chết, Thủy Nguyệt Kính Thiên chính là lớn nhất cơ hội. Ngươi nhất định phải nắm chắc tốt. Khương Cương mặt lộ khó xử. Tô Chân vừa rồi bộc phát chiến lực sư huyên tự mình trải nghiệm. Hắn cơ hồ cùng sư huyên ngang tài ngang sức. Cái này tối thiểu là linh tuyền ngũ trọng chiến lực. Ta chỉ là linh tuyền tứ trọng. Sợ đánh không lại hắn. Một cách đánh không lại vậy liền một đám cùng tiến lên. Quảng Nguyên trong mắt sát ý nghiêm nghị, ta sẽ lập tức thông chi sư tôn. Để hắn cùng thiên kiếm phái. Man Lực Tông nói rõ. Đồng thời đem âm sát giáo một khối kéo vào được mấy đại thế lực chân truyền. Đồng thời cùng Tô Chân đấu. Dù là hắn có 3 đầu 6 tay. Cũng đừng hòng sống lấy đi ra. Như vậy rất tốt. U Âm Phong trong đại điện. Tô Chân hỏi ta rời đi thời gian mấy tháng. Chân Long Thánh Địa có cái gì đại sự phát sinh. Cái kia Thủy Nguyệt Kính Thiên lại là cái gì? Thủy Nguyệt Kính Thiên là một chỗ ở vào Vũ Lăng tỉnh bí cảnh. Mỗi cách 10 năm mở ra một lần. Bên trong mọc đầy thiên tài địa bảo. Còn có thượng cổ di tích. Có nhất định cơ hội tìm được linh khí. Khí công. Đan dược các loại. Thanh Châu Nam vực ngoại trừ Hảo Nhiên Thư Viện bên ngoài thế lực lớn. Đều sẽ phái đệ tử chân truyền tiến vào. Mà lần này, không có ngoài ý muốn, hai chúng ta sẽ đi vào Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong không có quy củ. Giết người đoạt bảo, khắp nơi có thể thấy được. Mỗi lần đều sẽ có bộ phận đệ tử chân truyền bỏ mình. Quảng Nguyên chính là muốn mượn cơ hội này. Đem chúng ta sư đồ 3 người đều giết chết. An Tôn dừng một chút, nói sang chuyện khác, không nói trước cái này. Ta lại hỏi ngươi, Thái Huyền chi thủ ngươi tu đến đại thành còn có ngươi cảnh giới, tại sao ta cảm giác lại có tăng lên? Sức chiến đấu càng là kinh khủng. Cơ hồ cùng Quảng Nguyên có thể cân sức ngang tài. Thái Huyền chi thủ đã đại thành. Cũng có kỳ ngộ để cho ta cảnh giới vọt tới nhị trọng trung kỳ. Chiến lực có chỗ tiến triển. Tô Chân từng cái trả lời. An Tôn nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng không biết nói là khí công tốc độ tu luyện khối, hay là cảnh giới, hay là chiến lực, cũng hoặc là 3 cái đều là. Nói đến kỳ ngộ, ta đột nhiên nhớ tới một kiện đồ vật. Khi nhìn đến sư huyên bị chỉ là linh tuyền nhị trọng Sở Phi Hoan đánh thời điểm, Tô Chân trong lòng rất là xúc động. Hắn nghĩ đến là vượt cấp chiến đấu. Mà lại càng 1-2 cấp hay là miêu sát trạng thái. Nhìn thấy sư huyên ngay cả càng cấp 1 địch nhân đều đánh không lại. Hắn cũng nghĩ giúp đỡ sư huyên. Mà có thể đề cao chiến lực đơn giản 3 loại đồ vật. Cảnh giới, linh khí, khí công. Cái thứ nhất không cần nhiều lời. Như An Tôn hiện tại là linh tuyền cửu trọng. Sao lại đánh không lại chỉ là Sở Phi Hoan nhưng tăng lên cảnh giới đồ vật. Tô Chân cũng không có. Liền xem như linh khí. hắn cũng nên bán mạch, nên hỏng hỏng, dẫn đến trong tay trống trơn, không bỏ ra nổi hàng. Ngược lại là khí công hắn đang có một bản, ta cùng sư phụ đều có linh cấp khí công, duy chỉ có sư huyên không có. Ta chỗ này vừa lúc có đánh chết âm sát giáo nội môn đại trưởng lão có được một bản âm ma đại cầm nã thủ, thuộc linh cấp. Sư huyên nhìn xem phù hợp, A Tô Chân lấy ra vậy bản tà phái khí công đưa qua. Linh cấp khí công, âm ma đại cầm nã thủ, dù là an tôn dưỡng tâm công phu đều tốt, cũng không nhìn được kích động một thanh nhận lấy. Thậm chí ngay cả Tô Chân làm sao lại đánh chết âm sát giáo nội môn đại trưởng lão loại chuyện này đều quên mất. Bởi vì hắn quá cần linh cấp khí công. Nhìn xem sư phụ sư để nhân thủ một bản, chính mình vẫn còn đang dùng thượng thừa khí công. Thậm chí liền thân pháp khí công hay là sư để tặng về sau, khó tránh khỏi có thất lạc cảm giác. Đổi lại hôm nay, nếu như hắn sẽ một môn linh cấp khí công, kết quả đem hoàn toàn khác biệt. Nhưng an tôn kết quả lật xem vài lần về sau, sắc mặt hơi có chút khó coi. Nhìn ra sư huyên biểu tình biến hóa, Tô Chân thở dài, ta cũng biết môn này khí công có chút vấn đề. Nhưng ta nắm giữ mặt khác linh cấp khí công chỉ có thể tu luyện. Sư huyên cũng không phù hợp. Hắn chỉ là bách kiếp hỗn nguyên thân. An tôn tưởng rằng thái huyền chi thủ, liền cười nói sư để lời này thực sự quá phận. Một bản linh cấp khí công đưa đến cửa, ta còn có thể có bất mãn gì, huống chi thái huyền chi thủ là không thể tặng người. Mà âm ma đại cầm nã thủ đường đi mặc dù âm tà, nhưng cái gọi là tà công, chủ yếu nhìn người tu luyện. Danh môn chính phái bên trong sát nhân cuồng cũng không ít. Sư huyên lại cũng có thể nhìn như thế thấu triệt. Tô Chân gặp an tôn vui vẻ tiếp nhận, trong lòng thật cao hứng, liền đem khô nha thượng nhân cùng hắc sát vương nuôi dưỡng tất cả ác dược oan hồn, cùng nhau đưa cho an tôn những vật này sư huyên trước dùng đến. Đầy đủ đem âm ma đại cầm nã thủ tu đến nhập môn hoặc tiểu thành. Về sau cần ta sẽ giúp ngươi tìm. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 248 âm ma đại cầm nã thủ. Tô Chân lễ vật về sau hỏi thăm về Thủy Nguyệt Kính Thiên sự tình. Một tháng trước truyền đến tin tức, Thủy Nguyệt Kính Thiên sẽ tại gần đây mở ra. Chúng ta Vạn Tượng Tông lúc đầu chỉ có hai cái danh ngạch. Nhưng Vũ Lăng Tỉnh Thiên Kiếm Phái bởi vì cùng Trúc Sơn Giáo một trận đại chiến, tổn thất 4 cái đệ tử chân truyền, tạo thành nhân thủ không đủ. Cho nên đưa hai cái danh ngạch cho chúng ta, trước mắt tạm định 4 cái danh ngạch theo thứ tự là Khương Cương, Thủy Yên Nhất, Lữ Tinh Hà. Còn có ta bất quá theo ngươi trở về. Lữ Tinh Hà tám thành muốn bị thay thế rơi. An Tôn thu hồi âm ma đại cầm nã thủ giải thích nói. Bởi vì Quảng Nguyên. Chuẩn xác mà nói là bởi vì sư phó của hắn Lạc Tử Tiêu. An Tôn lắc đầu. Nói Lạc Tử Tiêu là Vạn Tượng Tông giới này người dẫn đội. Có quyền quyết định nhân viên tuyển phối. Hắn không có dựa theo tu vi cảnh giới sàng chọn. Mà là công báo tư thủ. Muốn mượn cơ hội diệt trừ chúng ta. Chỉ bằng Khương Cương. Tô Chân khinh thường cười một tiếng, nếu là Quảng Nguyên còn có nhất định hy vọng, Khương Cương hắn dám đến ta liền dám xếp. Lấy trước mắt hắn chiến lực đối đầu linh tuyển tứ trọng Khương Cương, phần thắng quá cao. Huống chi hắn cách linh tuyển tam trọng cũng không xa. Một khi tấn cấp, đối với linh tuyển ngũ trọng phía dưới sẽ hình thành quét ngang chi thế. Thủy Nguyệt Kính Thiên chỉ cho phép linh tuyển ngũ trọng trở xuống người tiến vào. Quảng Nguyên vượt qua tư cách tại sư để trở về trước. Đoán chừng bọn hắn liền định dùng Khương Cương. Hiện tại sợ rằng sẽ cải biến sách lược. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, Lạc Tử Tiêu đã âm thầm liên hệ Thiên Kiếm Phái, Man Lực Tông người An Tôn một tay sáng tạo Thánh Vương Đảng. Trí tuệ cực cao. Luận quyền mưu chi thuật coi như Lạc Tử Tiêu đều không nhất định so ra mà vượt. Cho nên có thể rõ ràng thấy rõ địch nhân dự định. Chỉ cần là Linh Tuyền ngũ trọng phía dưới, đến bao nhiêu cũng bó tay. Tô Chân rất tự tin. Sau đó lại hỏi thăm liên quan tới sư phụ Liễu Tông tình huống. Sư phụ bị Lạc Tử Tiêu điểm làm phụ tá. Lý do là để những tông môn khác nhận biết bên dưới Vạn Tượng Tông tân tấn chân truyền trưởng lão. Về phần mục đích thật sự là cái gì? Không cần nói cũng biết. An Tôn cười lạnh một tiếng. Nhưng chợt lại một lần nữa vui vẻ, nhưng Lạc Tử Tiêu tuyệt đối nghĩ không ra. Tông chủ phê chuẩn sư phụ làm phụ tá sát na. Trưởng Tôn Vô Kỵ đại trưởng lão liền đem sư phụ vời tới. Đồng thời ban cho sư phụ một kiện đồ vật. Đến lúc đó có Lạc Tử Tiêu khiếp sợ. Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Hồng Long Hạc không hợp là mọi người đều biết. Hắn ban cho Liễu Tông đồ vật, không thể nghi ngờ là nhằm vào Hồng Long Hạc tùy tùng Lạc Tử Tiêu. Loại thái độ này, để Tô Chân đối với cái này chưa từng gặp mặt đại trưởng lão lên một chút lòng cảm kích tương phản. Biết rõ Lạc Tử Tiêu dự mưu làm loạn, còn để phê chuẩn sư phụ làm hắn phụ tá, để Tô Chân đối với tông chủ hào cảm hạ xuống. Xem ra ngoại nhân vĩnh viễn không sánh bằng thân nhi tử. Thiên Khuyết Tỉnh Thiên Nhai Chi Các, Man Lực Tông chủ sở, Man Lực Tông tông chủ Lý Hiền Hào đem linh thức từ trong ngọc giản thu hồi lại, lộ ra cười lạnh hướng Chính Hùng dưới tay đều nuôi bầy thứ gì. Đối ngoại năng lực cực kém, tự giết lẫn nhau cũng rất lợi hại. Chân truyền nhị trưởng lão Lạc Tử Tiêu đưa tới tin tức, yêu cầu chúng ta giúp hắn trong Thủy Nguyệt Kính Thiên diệt trừ Vạn Tượng Tông hai cách đệ tử chân truyền. Cũng nhận lời đưa tặng 10 khỏa tam phẩm đan dược làm thù lao Lam trưởng lão. Ngươi xem một chút. Nói đem ngọc giản ném cho bên tay trái một vị lão giả áo lam. Lam trưởng lão tiếp nhận chìm vào linh thức. Sau khi xem xong trên mặt cũng là lộ ra cười lạnh. Vạn Tượng Tông thật sự là càng sống càng trở về tông chủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao đồng ý? Lý Hiền Hào trên mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Từ khi Vạn Tượng Tông ra cái Hồng Long Hạc về sau, đệ tử chân truyền vô luận tại nhân số hay là khối lượng bên trên đều trên diện rộng trượt. Mà hướng Chính Hùng làm như không thấy, thượng bất chính hạ tắc loạn. Hắn không làm, dưới tay người tự nhiên đi theo hồ nháo. Mỗi xuất hiện một thiên tài liền lập tức giết chết. Sợ uy hiếp được Hồng Long Hạc địa vị thật sự là buồn cười. Tông môn xưa nay không là một người. Dù là Hồng Long Hạc thành tựu lại cao hơn, nhưng khi toàn bộ Vạn Tượng Tông chỉ có chính hắn cùng một đám không có xương cốt cỏ đầu tường về sau, coi như cách tông môn bọn ý gì hắn muốn tiêu hao chính mình. Chúng ta liền trợ một chút sức lực, chờ đến Vạn Tượng Tông triệt để trống giống đằng sau, nói không chừng Man Lực Tông địa bàn liền có thể mở rộng một chút. Lam trưởng lão rất tán thành gật gật đầu. Cái kia tông chủ, lần này chúng ta phái ai tham gia Thủy Nguyệt Kính Thiên? Địch Vân tu đến Linh Tuyền tứ trọng đỉnh phong, Minh Cốt Quyết tu đến tầng thứ 13, toàn thân như thép như sắt, kim cương bất hoại. Đoạn trước thời điểm dùng nhục thân chém giết một đầu Linh Tuyền cảnh đại mãng, do hắn dẫn đội Linh Tuyền tứ trọng cảnh kim bất hoán, tam trọng yến thất, còn có tân tấn chân truyền Tần Lộ Bình đi. Lý Hiền Hào đập lan can, đem trong suy nghĩ nhân tuyển nói ra. Có Địch Vân dẫn đội là vạn vô nhất thất. Lam trưởng lão gật gật đầu. Vũ Lăng Tỉnh, huyện Không Kiếm Sơn, Thiên Kiếm Phái trụ sở. Thiên Kiếm Phái chi chủ Hoa Kiếm Đạo lòng bàn tay phun ra một đạo kiếm khí, đánh nát trước mặt ngọc giản. Nhìn qua cách xa nhau ngàn dặm Vạn Tượng Tông phương hướng, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Lạc Tử Tiêu đưa tới tin tức gì? Bên cạnh một trưởng lão nghi hoặc hỏi. Vạn Tượng Tông một năm trước xuất hiện cái đệ tử chân truyền, gọi Tu Chân. Tấn cấp lúc xuất hiện thánh nhân dị tượng, chính là tuyệt thế thiên kiêu, bất quá cái kia tương lai Vạn Tượng Tông tông chủ. Sợ hãi nó uy hiếp được địa vị, liền sai sử Lạc Tử Tiêu thừa dịp lần này Thủy Nguyệt Kính Thiên giết hắn. Cái kia tuyệt thế thiên kiêu tuy chỉ là Linh Tuyền nhị trọng, nhưng chiến lực so Linh Tuyền tứ trọng còn cao. Hắn sợ hãi người một nhà tay không đủ, liền mời chúng ta cùng Man Lực Tông hỗ trợ xuất thủ. Nhận lời được chuyện về sau, đưa tới 10 cái tam phẩm đan dược. Hoa Kiếm Đạo thanh âm lạnh nhạt. Lạc Tử Tiêu đi theo Hồng Long hạ ý chí, mời chúng ta tới giết bọn hắn một cách tuyệt thế thiên kiêu. Đang ngồi trưởng lão đều lộ ra kinh sợ, không thể tin được còn có loại chuyện này. Chỉ có một cái trưởng lão tóc bạc kim đột nhiên nở nụ cười, xem ra Hồng Long Hạc là muốn tái diễn Vạn Kiếm Nhất sự kiện. Mà Hướng Chính Hùng không chuẩn bị quản. Vạn Tượng Tông thật đúng là nát đến tận xương tủy. Trải qua hắn nhấc lên, mọi người nhao nhao nhớ tới cái kia đoạn bí ẩn sự tình. Thế là nhao nhao gật đầu. Vạn Kiếm Nhất loại kia lính ngộ kiếm ý thiên tài, bị Hồng Long Hạc hại chết, Vạn Tượng Tông đều có thể làm như không thấy. Có thể thấy được là mực nào thối nát. Nếu như kẻ này năm đó xuất hiện tại chúng ta Thiên Kiếm Phái, hiện tại hẳn là có thể ngưng sát. Đáng tiếc người tài giỏi không được trọng dụng. Hồng Long Hạc làm ra loại chuyện này về sau, Hướng Chính Hùng vẹn vẹn phạt hắn giam lại mà thôi. Mà lại không mấy năm đem hắn định vị tương lai tông chủ người thừa kế. Nghiêm trọng thiên vị dẫn đến cao tầng không ai còn dám đắc tội Hồng Long Hạc. Ngược lại người người nịnh bợ. Chân truyền trưởng lão đều thành gia nô của hắn. Cho nên hắn hiện tại lại phải tái diễn Vạn Kiếm Nhất sự kiện. Lạc Tử Tiêu đem Tô Chân xếp vào Thủy Nguyệt Kính Thiên. Cử động rõ ràng như thế. Hướng Chính Hùng vậy mà không quan tâm. Xem ra hay là chấp nhận việc này là kiếm chủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Trưởng lão tóc bạc kim hỏi. 5 năm trước cùng Trúc Sơn giáo trận đại chiến kia, dẫn đến chúng ta đệ tử chân truyền xuất hiện đứt gãy. Liền ngay cả năm nay mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn Thủy Nguyệt Kính Thiên danh ngạch, đều được tặng không người mấy cái loại tình huống này. Không nên trộn lẫn vô vị sự tình. Bọn hắn muốn đồng môn tương tàn liền đồng môn tương tàn tốt. Chúng ta làm tốt chính mình sự tình. Lần trước Thủy Nguyệt Kính Thiên mở ra lúc, thứ ba đệ tử chân truyền mang ra minh xác tin tức. Kiếm điển liền ở trong cổ kiếm mộ. Mục tiêu của chúng ta chính là xuất ra kiếm điển, lần này phái nhân thủ. Ta có lập kế hoạch. Liền để Thẩm Phong cùng U Lam cùng nhau đi đi. Để Thẩm Phong mang ta lên Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Chuẩn bị vạn toàn. Hoa Kiếm Đạo nói. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 249 gió nổi mây phun. Vạn Dược Sơn, âm sát giáo địa bàn. Một tòa âm khí âm u. Dược vụ lượn lờ trong đại điện. Âm sát giáo giáo chủ Ngũ Dược chân nhân đem một phong mật tín giao cho một cái lão già tóc đỏ. Người sau khi xem xong, lòng bàn tay nhất thời toát ra một đám lửa hừng hực, đem tin đốt thành tro bụi. Lão già tóc đỏ một mặt sát khí. Quanh thân chân khí kịch liệt ba động. Phảng phất là một tòa tùy thời muốn núi lửa bộc phát. Trong mơ hồ còn có thể nghe đến trong không khí mùi lưu huyền gay mũi. Hắn cố nén bộc phát xúc động. Nghiến răng nghiến lời hỏi giáo chủ. Phong thư này nói thế nhưng là thật, cháu của ta là bị Vạn Tượng Tông một cái gọi Tô Chân tiểu xúc sinh giết chết. Bản giáo chủ xem xét qua đồ vật không có giả. Ngũ Dược chân nhân gật đầu nói hắc sát vương sau khi chết. Ta cố ý điều tra. Hắn cuối cùng đi địa phương là lệ thuộc Vạn Tượng Tông Tiên Quy Đảo. cũng trong đó từng tế luyện vạn dược phiên. Bởi vậy chết tại vạn tượng tông đệ tử chân truyền trong tay khả năng cực cao chỉ là một mực không biết là cái nào chân truyền giết hắn. Hiện tại xác định là cái này gọi Tô Chân tiểu tử. Xem hết liên quan tới Tô Chân tư liệu về sau, ngũ dược chân nhân âm thầm chấn kinh một thanh. Chừng 20 tấn cấp chân truyền. Tấn cấp lúc thiên địa chi trung, huyết dài không ngừng, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, thiên mơ phạm sướng một bộ thánh nhân dị tượng. Loại người này một khi trưởng thành, nhất định là có thể chi phối một môn hai phái ba tông tứ giáo thế lực kinh khủng tồn tại. Nhìn thấy tình huống này, ngũ dược chân nhân liền động sát ý. Loại này tuyệt thế thiên kiêu không thể cho hắn trưởng thành thời gian. Một khi trưởng thành chính là thập đại thế lực lớn tẩy bài ngày. Bất quá ngũ dược chân nhân cũng không ngốc. Nhìn xem phần này kỹ càng đầy đủ tư liệu, là hắn biết là có người cố ý mà vì đó muốn mượn âm sát giáo cây đao này giết người. Mà có thể xuất ra cặn kẽ như vậy chân truyền đệ tử tư liệu chỉ có là vạn tượng tông người một nhà. Cơ hồ không chần chờ chút nào, ngũ dược chân nhân liền dám đoán chắc đây là vạn tượng tông lại một trận tuyệt thế thiên kiêu ở giữa tự giết lẫn nhau. Năm đó vạn tượng tông một hơi xuất hiện hồng long hạc, vạn kiếm nhất hai cái tuyệt thế thiên kiêu, khiến cái khác thế lực đã hâm mộ lại sợ. Sợ hãi người tới trưởng thành về sau sẽ chiếm đoạt địa bàn của chúng ta. Kết quả ngoài dự liệu, hai đại tuyệt thế thiên kiêu bên trong có một đầu ác hổ, vì bảo trụ địa vị mình, thế mà hại chết một cái khác. Buồn cười nhất chính là vạn tượng tông chủ Hướng Chính Hùng ghen ghét thiên vị, dẫn đến đầu ác hổ kia càng ngày càng coi trời bằng vung, làm cho chướng khí mù mịt, loạn thất bát tao. Chân Long Thánh Địa một đám cỏ đầu tường hiện tại lại toát ra một cái càng mạnh tuyệt thế thiên kiêu. Kết quả đầu áp hổ kia lại bắt đầu cắn người. Thật thú vị. 76K. Dơ. À. Trải qua vạn tượng tông một dãy chuyện, hắn ngược lại may mắn âm sát giáo không có loại tuyệt thế thiên kiêu kia. Một núi không thể chứa hai hổ. Hai đầu lão hổ đại chiến lúc cũng sẽ tác động đến tẩu thú khác. Trải qua ác liệt sự kiện sau, vạn tượng tông thực lực tổng hợp không chỉ có không có lên cao, ngược lại xuất hiện trượt trạng thái. Cái này khiến thế lực khác giật nảy cả mình. Đồng thời cũng là vào lúc đó mới biết được vạn tượng tông có hồng long hạc như thế một viên đại độc lựu. Vấn đề này tuy có mượn đao giết người mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn hiểm nghi, nhưng Tô Chân là tuyệt thế thiên kiêu không giả, giết chết Hắc Sa Vương cũng là thật. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể đồng thủ giết hắn. Ngũ Dược Chân Nhân thầm nghĩ trong lòng, giáo chủ, lão phu xin mời dẫn đội lần này Thủy Nguyệt Kính Thiên chuyến đi, ta muốn thay tôn nhi ta báo thù. Lão già tóc đỏ nói. Lão già tóc đỏ ngoại hiệu Liệt Hỏa Lão Tổ, năm nay 310 tuổi, linh tuyền thất trọng tu vi, là âm sát giáo một cây không thể thiếu trụ cột. Lúc tuổi còn trẻ là âm sát giáo lập xuống chiến công hiển hách, tuổi già đằng sau là ngũ dược chân nhân phụ tá đắc lực. Bất quá bởi vì tuổi tác quá lớn, sớm đã mất đi ngưng sát tư cách, cho nên đem hy vọng đều ký thác vào cháu trai trên người Hắc Sát Vương. Hắc Sát Vương tuy là cái gì dạng nhi, nhưng đồ không có cô phụ Liệt Hỏa Lão Tổ kỳ vọng. Tại hắn tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, 67 tu sửa hàng năm đến linh tuyền tam trọng, có hy vọng vấn đỉnh ngưng sát cảnh. Kết quả chính là như thế một cái tôn nhi, 10 tháng trước đột nhiên chết. Cái này khiến Liệt Hỏa Lão Tổ bảo khiêu không ngớt. Hắn muốn báo thù, đáng tiếc phi tiêu hung thủ là ai. Hôm nay rốt cuộc tra ra hung thủ, hắn không có khả năng buông tha cơ hội. Ngươi muốn dẫn đội cũng có thể. Nhân viên phương diện liền để Huyết Sát Vương cùng Độc Sát Vương cùng đi chứ, ngươi phải nhớ kỹ. chúng ta hàng đầu mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ. Thứ yếu mới là báo thù để huyết sát vương cùng độc sát vương chú ý đến vạn tượng công động tác. Ta đoán chừng bọn hắn sẽ tự giết lẫn nhau. Như thế ngồi thu ngư ông thủ lợi là đủ. Ngũ Duyệt chân nhân căn dặn một tiếng. Yến Vân tỉnh Thiên Trúc Sơn. Trúc Sơn giáo đại bản doanh. Thiên Trúc điện bên trong. Trúc Sơn giáo giáo chủ đem chân khí ngưng tụ thành từng cây châm nhỏ. Tại một cái phức tạp viên cầu bên trong không ngừng đâm động. Theo một trận dày đặc răng rắc tiếng vang. Lúc đầu gập vành viên cầu. Trở nên tròn vành vạnh. Cũng tản ra mê hoặc tê. Mơ. Thần con người đen kịt quang mang. Rốt cuộc hoàn thành. Trúc Sơn giáo giáo chủ đem hắc cầu đưa cho một cái trường mi lão giả. Nói vạn kiếm cầu trải qua ta tự mình cải tạo. Uy lực so với tứ sai phù chú cũng không thua kém bao nhiêu. Linh tuyển ngũ trọng phía dưới. Không người có thể địch ngươi để đoan một sung tiêu mang theo. Đụng phải không thể ngăn cản đại địch. Liền tế ra nó tới. Trường mi lão giả kết quả vạn kiếm cầu. Vẫn còn có chút lo lắng hỏi giới này Thủy Nguyệt Kính Thiên chúng ta chỉ phái đoan một sung tiêu một người đi. Có thể hay không quá khinh thường đoàn diệt hồn trước đó không lâu. Cũng là tấn cấp linh tuyền cảnh. Muốn không để hắn đuổi theo. Đoàn diệt hồn vừa tấn cấp linh tuyền không đủ một năm. Đi vào ngược lại là vướng víu. Có đoan một sung tiêu một cách linh tuyền tứ trọng đỉnh phong đầy đủ. Trúc Sơn giáo giáo chủ nói. Mà trên thực tế, hắn lại làm sao không muốn phái thêm một người đệ tử đi vào. 5 năm trước cùng thiên kiếm phái cuộc chiến đấu kia. Khiến cho song phương tổn thất nặng nề. Linh tuyền ngũ trọng phía dưới. Có thể chịu được dùng một lát vậy mà chỉ còn một cách đoan một sung tiêu. Cũng may kẻ này chính là linh tuyền tứ trọng đỉnh phong. Nếu chỉ là nhất nhị trọng. Giới này Trúc Sơn giáo cũng chỉ có thể từ bỏ. 5 năm trước bắt sống một cái thiên kiếm phái đệ tử chân truyền khảo vấn lúc. Hắn từng nói một bí mật lớn. Thủy Nguyệt Kính Thiên cổ kiếm mộ bên trong. Giống như có được di thất nhiều năm kiếm điển. Ngươi để đoan một sung tiêu chú ý xuống. Nếu có. Tuyệt không thể để thiên kiếm phái đạt được mặt khác. Năm đó phá hủy nội môn tại Thái Viêm Cửu Thành bố cục tiểu tử. Giống như tấn cấp linh tuyền cảnh. Đồng thời triển lộ ra tuyệt thế thiên kiêu tư chất. Lần này Thủy Nguyệt Kính Thiên chuyến đi. Hắn cũng là xuất hiện. Nếu có cơ hội. Để đoan một sung tiêu xử lý hắn. Trúc Sơn giáo chủ đặc biệt phân phó một tiếng. Trường mi lão giả gật gật đầu. Cùng thời khắc đó. Bách Độc Môn, Tinh Hà Phái, Ngự Thú Tông, Phần Hương Giáo, Thiên Âm Giáo cũng nhao nhao xuất hiện tình huống tương tự. Thậm chí ngay cả Tán Tu Chi Thành đều có thế lực dục dịch. Toàn bộ Thanh Châu Nam vực lâm vào sóng ngầm phun trào bên trong. Duy nhất ngoại lệ chính là Hảo Nhiên Thư Viện. Đại Càn Vương Triều chính thức khởi đầu. Áp đảo tất cả tê. Mơ. Giáo cửu lưu phía trên. Tại một môn hai phái ba tông tứ giáo xem ra. Vô cùng chân quý Thủy Nguyệt Kính Thiên bí cảnh. Liên nhập Hảo Nhiên Thư Viện mắt tư cách đều không có. Học viện chính mình huyền không Thủy Kính. Liền không biết so Thủy Nguyệt Kính Thiên tốt mấy trăm lần. Đây chính là khác nhau. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 250 tiến về mục đích. Ngày đó trạng vạng tối, Liễu Tông trở lại Vân Hà Phong. Tô Chân cùng An Tôn đi bái kiến. Khi biết được Tô Chân tu đến linh tuyển nhị trọng trung kỳ. Thái huyền chi thủ luyện đến đại thành về sau. Trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười lấy ngươi cảnh giới trước mắt cùng chiến lực. Trong Thủy Nguyệt Kính Thiên còn sống xác suất đề cao không ít. Các ngươi sư huyên để hai người đến hai bên cùng ủng hộ. Đệ tử minh bạch. Không cần Liễu Tông nhắc nhở. Tô Chân cũng biết muốn bảo vệ sư huyên. Không chỉ là lúc trước sư huyên đã cứu hắn. Càng bởi vì tất cả mọi chuyện. Là bởi vì hắn mà lên. Sư phụ cùng sư huyên chỉ là bị liên lụy thôi. Nghe nói là Tử Tiêu sẽ đối với sư phụ xuất thủ. Khương Cương liên hợp thiên kiếm phái. Man Lực Tông trong Thủy Nguyệt Kính Thiên đối phó chính mình. Mà Lạc Tử Tiêu thì cùng những tông môn khác chân truyền trưởng lão liên hợp. Đối phó Liễu Tông. Chia binh hai đường, hai bút cùng vẽ. Vấn đề này các ngươi không cần lo lắng. Hôm nay chân truyền đại trưởng lão trưởng Tôn Vô Kỵ triệu hoán vi sư đi qua. Ban cho ta một tấm phù chú. Ngũ sai phù chú Thái Cổ Minh Vương phù. Một khi kích hoạt. Liền có bất động minh vương hư tượng ra thân. Dù là ngưng sát cao thủ. Trong thời gian ngắn cũng kích không phá. Linh Tuyền cảnh không cần nghĩ. Liễu Tông cảm giác sâu sắc may mắn. Nếu như không phải đại trưởng lão ban thưởng phù. Giới này Thủy Nguyệt Kính Thiên chuyến đi. Coi như Tô Chân cùng An Tôn có thể còn sống đi ra. Hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ tất cả viên mãn giải quyết. Trước mắt chân long thánh địa dám cùng hồng long hạ khiêu chiến. Cũng liền đại trưởng lão một người. Về phần tông chủ cùng phó tông chủ không đề cập tới cũng được. Nói đến hướng chính hùng đối với hắn ban thưởng rất nhiều. Nhưng người này quá mức sung túng hồng long hạ. Hành động. Căn bản không phải một cái tông chủ phải làm. Điểm ấy để Tô Chân cảm thấy thất vọng. Sau đó, Liễu Tông hướng hai cái đồ để bàn giao Thủy Nguyệt Kính Thiên một số việc hạng. Thủy Nguyệt Kính Thiên ở vào một cái gọi Vũ Lăng tỉnh. Nam Quảng Thành. Thái Bình trấn thế tục địa phương. Bên trong không gian rất lớn. Ước chừng có Lạc Hà Sơn mạch 1/3 lớn. Có Hùng Sơn. Linh Phong. Vách núi. Vách đá. Rừng rậm nguyên thủy, đại thảo nguyên, sa mạc, dòng sông, hồ nước các loại sân bãi hơn nữa còn có các loại công trình kiến trúc. Ngọn núi bên trong khả năng cất giấu cung điện, đáy nước khả năng có thủy phủ. Nhìn thấy một cái địa động, chui vào nói không chừng chính là một cái lớn cổ mộ. Dù là nhảy xuống vách núi. Đều có thể tìm tới ở vào vách núi treo leo bên trên đồng phủ. Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong tràn đầy kỳ ngộ. Bên trong có đại lượng chân quý kỳ hoa dị thảo. Trăm năm hoàng hành. Ngàn năm huyết thần. Cửu biện tuyết liên. Dung hồn thánh quả. Bàn đào thụ các loại. Di tích bên trong lại có các loại khí công. Bí tịch. Đan dược. Phù chú. Linh khí các loại. Tùy tiện liền có thể đạt được đại lượng bảo bối. Bất quá có kỳ ngộ, liền gặp nguy hiểm. Thủy Nguyệt Kính Thiên bên trong sinh hoạt một chút yêu thú. Kim Sí Đại Bằng Điểu. U Minh Lang. Song Sí Hồ. Tử Tình Ma Viên. Ngoan Đà Tinh. Đại Mãng Xà các loại. Kém cỏi nhất cũng là thoát thai cảnh. Linh Tuyền cảnh rất có tồn tại. Hơn nữa còn có người từng tại trong cổ mộ đụng phải ngân giáp cương thi. Nhưng những này không phải nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là thập đại thế lực đệ tử ở giữa lẫn nhau tàn sát. Từ trăm năm trước, Thiên Kiếm phái phát hiện bí cảnh lén lút ăn một mình. Càng về sau chín đại thế lực liên hợp tìm tới cửa, yêu cầu kiếm một chén canh. Đàm phán không thành về sau. Phát sinh sự kiện đẫm máu chết mất chân truyền bắt đầu. Đến bây giờ. Bởi vì Thủy Nguyệt Kính Thiên mà chết chân truyền đệ tử. Vượt qua 50 tên. Tương đương với mỗi cái thế lực chết ở bên trong 5 cái. Đây là khá cao. Dù sao ngoại trừ Thiên Kiếm phái độc chiếm vị trí đầu. Có thể phái 6 người bên ngoài. Mặt khác 9 đại thế lực. Mỗi cái chỉ có 2 cái danh ngạch. Trăm năm xuống tới. Tương đương với mỗi 2 lần chết một cái chân truyền. Đây là đem ban sơ cạnh tranh không kịch liệt tính toán đi vào. Trên thực tế theo mấy năm này ma sát càng lúc càng lớn. Thủy Nguyệt Kính Thiên sớm thành đệ tử chân truyền sinh tử lịch luyện trận. Tỷ lệ tử vong nước lên thì thuyền lên. Mỗi lần đi vào 14 người. Đến có 6-7 chết ở bên trong. Có thể là bị yêu thú cương thi giết mở ngoặc tròn phát hiện vật phẩm lụm đóng ngoặc tròn chết. Có thể là bị người khác giết chết. Năm nay sẽ càng thêm gian nan. Bởi vì các ngươi không chỉ có muốn cùng thế lực khác để tử chân truyền cạnh tranh. Còn phải cẩn thận người một nhà Liễu Tông cẩn thận căn dặn nếu như ở bên trong hái được một loại nào đó chân quý dược thảo. Bị người vây công. Cũng không chút nào chần chờ hướng trong đám người ném. Sau đó quay đầu liền chạy. Trước bảo mệnh lại nói. Đệ tử minh bạch. Tô Chân cùng An Tôn gật gật đầu. Sau đó mấy ngày. Ở vào tương đối bình tĩnh giai đoạn. Tô Chân trốn ở Trúc Hải Phong tôi luyện khí công. Mà An Tôn thì tu luyện lên âm ma đại cầm nã thủ. Cho đến ngày thứ ba. Một phong tông chủ mệnh lệnh truyền xuống. Đệ tử chân truyền Tô Chân cùng An Tôn. Bị chọn làm giới này Thủy Nguyệt Kính Thiên chuyến đi. Tứ đại đại biểu một trong. Ngày mai buổi trưa. Đúng giờ xuất phát. Vậy liền coi là chính thức mệnh lệnh được đưa ra. Ngày mai giữa trưa. Liễu Tông mang theo An Tôn cùng Tô Chân. Tại Vân Hà Phong chờ lấy. Không bao lâu một chiếc to lớn tuần tra chiến hạm ra. Cầm đầu một người mặc xa xỉ hoa phục sức. Đầu đội ngọc quan. Eo buộc khuyên tai ngọc. Chân đạp mây dày. Ngón tay còn mang theo cái phỉ thúy nhẫn. Không giận tự uy trung niên nhân hướng bọn hắn nhìn thoáng qua. Ra hiệu lên thuyền. Người trung niên này chính là Lạc Tử Tiêu. Tô Chân nhìn kỹ hắn một chút. Phát hiện người này bề ngoài nhiều lắm là ba thập ngũ. Làn da bảo dưỡng rất tốt. Khí chất cũng không tệ. Giống như là vương công quý tộc. Nhưng khi dùng băng xương linh đồng đi xem chính là một cái khác bức cảnh tượng. Tuần tra chiến hạm bung thuyền. Chính là đứng một đoàn to lớn lôi đình. Dù là hắn xúc mà không phát. Vẫn như cũ có hủy thiên diệt địa năng lượng. Phảng phất một khi bộc phát, có thể đem phương viên trăm dặm núi san bằng, đem rừng cây, vùng quê hết thảy phá hủy, to lớn hồ nước đều có thể bốc hơi sạch sẽ. Đây là Tô Chân trừ Hướng Chính Hùng bên ngoài thấy qua người mạnh nhất. Linh Tuyền Bát Trọng, Lạc Tử Tiêu. Tô Chân ba người lên hạm, lập tức nhìn thấy bung thuyền còn đứng lấy hai người. Một cách là thanh niên tóc bạc Khương Cương. Một cách là yếu đuối như nước nữ tử. Người trước không cần nói thêm. Dù là có Linh Tuyền tứ trọng hậu kỳ tu vi. Kiến thức Tô Chân nghiền ép Sở Phi Hoan. Đối cứng Quảng Nguyên chiến lực về sau. Không dám có chút xem nhẹ chi sắc. Ngược lại có chút khẩn trương hướng Lạc Tử Tiêu nhích lại gần. Người sau thì là Thủy Yên Nhất. Thân là Chân Long Thánh Địa là hai nữ đệ tử. Thủy Yên Nhất phi thường tốt phân biệt. Nàng cùng Lâu Bái Nguyệt là hai loại nữ nhân. Lâu Bái Nguyệt là khí khái hào hùng bất phàm, bật cân quắc không thua đấng mày râu điển hình. Thủy Yên Nhất thì là điển hình mỹ nữ cổ điển. Dùng một câu thi từ miêu tả. Chính là tay như nhu đề. Da trắng nõn nà. Cổ như cầu ngỗng. Răng như ngà voi. Vầng trán mày ngài. Cười duyên dáng. Đôi mắt đẹp trông mong này. Một thân quần dài màu lam nhạt. Sấn thác nàng hoa lan trong cốc vắng giống như khí chất. Là cái mỹ nữ. Luận tướng mạo cùng Tử Lộ Diên. Sa Thiên Hương. Đào Yêu Yêu các nàng một cái cấp bậc. Nhưng luận khí chất. Dù sao tấn cấp Linh Tuyền cảnh. Hay là tứ trọng trung kỳ. Liền muốn so phía trước ba vị mỹ nữ tốt hơn nhiều. Nhưng Tô Chân không quan tâm nàng tướng mạo, quan tâm là nàng thái độ. Căn cứ tư liệu biểu hiện. Nàng cùng nàng sư phụ Huyền Thải Nga một dạng, là tận khả năng bảo trì trung lập phái. Bất quá cụ thể như thế nào, còn phải chờ tiến vào Thủy Nguyệt Kính Thiên mới hiểu. Nếu người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Lạc Tử Tiêu thôi động tuần tra chiến hạm, trùng trùng điệp điệp hướng Vũ Lăng tỉnh Thái Bình trấn bỏ chạy.